Yêu hận triền miên, chương 97, đại kết cục, gocchuyenaudio.com. Ác mộng, đó chính là ác mộng. Nhược Tuyết giống như là ở trong mộng tìm không thấy lối ra, vừa nhắm mắt đều là máu tươi. Không phải như vậy, không phải vậy. Quờ múa đôi tay, trong hôn mê Nhược Tuyết còn chưa phải an ổn. Tiểu Tuyết, không sao, không sao, nó không sao. Nhan Thanh Uyển đau lòng ôm lấy cô, thật sự là nghiệt duyên. Thật may đứa con nhà mình phúc lớn mạng lớn, Hàn Diệc Phi liều mạng xông tới nên đạn đã chật qua tim chỉ kém không. 5cm sẽ đi vào tim, cho dù là hoa đà tái thế cũng không thể cứu. Dì Nhan, thật xin lỗi, công chỉ muốn anh ấy sống thật tốt. Cần không cố ý mở mắt ra, lệ lại chảy xuống. Phương thức tự vẫn kia làm cho người ta khiếp sợ, cũng làm cho cô đau lòng. Cũng may anh không sao. Hiện tại cô mới hiểu được anh trong cảm nhận của cô lại quan trọng như vậy, vừa nghĩ đến ngộ nhỡ anh xảy ra chuyện cô cũng không muốn sống. Nhưng cô hiểu đã muộn rồi sao? Anh không để ý đến cô, không để cho cô thấy anh. Nhược Tuyết, không sao. Quý Lâm hôm nay đã từ phòng chăm sóc đặc biệt chuyển ra. Có muốn gặp nó không? Nhan Thanh Uyển nhàn nhạt mà cười. Hai cha con bọn họ đều yêu cố chấp, vì yêu mà hủy diệt tất cả. Nhược Tuyết đối với Quý Lâm là yêu cũng là may mắn của nó, nếu không yêu cả đời sẽ là đau khổ. Anh ấy không muốn gặp con. Nhược Tuyết cúi đầu, tâm tình càng thêm xuống thấp cùng khổ sở. Ngày đó anh ở phòng chăm sóc đặc biệt sau khi tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy cô ở bên ngoài thế nhưng đưa ngón tay kêu để cho cô đi. Người đàn ông này thật quá đáng. Có gì ở đây, ai dám cản con. Thật xin lỗi, dì Nhan. Cô chạy trốn hôn lễ, cô khiến Lương Quý Lâm lần nữa bởi vì cô mà tính mạng bị đe dọa. Thân là mẹ anh nhưng bà chưa từng trách cô một câu. Nhan Thanh Uyển như thế làm Nhược Tuyết cảm giác lòng mình rất đau. Nhược Tuyết, nói cho dì biết, con thương nó sao? Hai cặp tròng mắt đồng thời nâng lên vào giờ khắc này đối mặt, một là sáng tỏ, một là trước nay chưa từng có kiên định như thế. Dì Nhan, đời này của con sẽ chỉ ở bên anh ấy. Gương mặt tái nhợt rốt cuộc có chút ửng đỏ. Cô thương anh, nhưng trước mặt Nhan Thanh Uyển cô không nói ra. Vậy không sao rồi hả? Nếu yêu, vậy còn có vấn đề gì không giải quyết được sao? Yên tâm, nó đó cùng với cha của nó đều giống nhau, mặc dù hơn 30 tuổi rồi chính là thích ầm ĩ một chút, không được tự nhiên mà thôi. Mẹ, chúng ta cùng đi thăm ba có được hay không? Thân thể nho nhỏ đã từ bên ngoài chạy vào, bò đến bên giường. Được, chúng ta cùng đi. Nhược Tuyết kéo con vào trong ngực. Thật tốt, bảo bối của cô không có trách cô, sau khi về nước lần đầu tiên nhìn thấy con bé thì khóc chạy tới ôm chặt cổ của cô không thả, một mực bên tai của cô lẩm bẩm nói qua. Đồng đồng không muốn mẹ đi, bảo bối của cô như thế nào cũng sẽ không buông tay nữa. Phòng bệnh cao nhất ở bệnh viện Lương Thị, trên giường bệnh anh lẳng lặng nằm ở đó, ánh mắt nhắm lại, sắc mặt có chút tái nhợt, không có mặc quần áo bệnh nhân, bắp thịt mệt mỏi, trên người cuốn băng gạc thật dày. Vết thương có thể đau không? Tại sao có người đàn ông kích động như vậy? Cái gì cũng không có hỏi rõ ràng liền bóp cò súng rồi, nếu như không phải là Hàn Diệc Phi lao ra, đoán chừng cả đời này cô hối hận rồi. Anh đối với cô như thế còn hoài nghi gì nữa sao? Nhược Tuyết nhìn bóng dáng quen thuộc kia, mạnh mẽ như cũ, cường tráng, có lực, đường cong không có kẽ hở của phái nam, cho dù bị thương vẫn vương giả cao cao tại thượng không ai. gocchuyenaudio.com Sánh kịp, một chút chua xót xông lên mũi, cô không nhịn được hốc mắt đỏ, người đàn ông hư đốn này lại bảo cô rời đi. Lần này cô không đi, xem anh thế nào. Tiểu thư, phu nhân, ẩn ở trong bóng tối A Cánh nhìn đến Nhược Tuyết bọn họ đứng ở cửa, sau đó ra ngoài hỏi. Chủ nhân vừa mới tỉnh lại, tinh thần không tệ lắm, nhưng anh sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất là không để cho tiểu thư gặp, nhưng hiện giờ có cô chủ nhỏ và phu nhân nữa, vậy anh làm sao đây? A Cánh, anh, chủ nhân không sao, tiểu thư cô A Cánh bị làm khó, mệnh lệnh chủ nhân anh không thể cãi, nhưng tiểu thư và phu nhân anh không thể cản, thủ hạ làm lúc này sao lại khó như vậy. A Cánh, cho con bé vào đi. Thành âm uy nghiêm không giảm từ phía sau truyền đến, là Lương Ngạo Vũ. Vâng, A Cánh thấy Lương Ngạo Vũ nên lui xuống. Hai bên cũng trung thành, chẳng khác gì là hai bên cũng phản bội. Không biết bộ dạng anh như thế này có tính là phản bội không? Nhược Tuyết, đi vào đi. Nhan Thanh Uyển nhẹ nhàng đẩy vai Nhược Tuyết, Nhược Tuyết trong mắt trừ người đàn ông kia cái gì nhìn cũng không thấy được rồi, mà vẫn là người đàn ông tỉnh táo bây giờ mở mắt ra, thâm thúy tầm mắt thật chặt khóa ở bên cạnh cửa, một người phụ nữ mảnh khảnh lại xinh đẹp. Anh nhìn cô cũng nhìn anh, hai tầm mắt đan vào nhau thật lâu không rời, gương mặt luôn luôn nghiêm túc cương nghị bỗng thay đổi. Nương nương, tại sao chúng ta phải đi về? Sau khi Nhược Tuyết đi vào, cửa nhẹ nhàng đóng lại, mơ hồ còn nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm không hiểu của cô gái nhỏ. Bởi vì ba mẹ có rất nhiều lời phải nói, chúng ta về nhà trước được không? thành âm nhẹ nhàng dụ dỗ càng xa, cho đến bên trong phòng bệnh khôi phục an tĩnh. Nhược Tuyết đi tới bên giường, ngây ngốc đứng ở nơi đó, tham lam nhìn dung nhan quen thuộc của anh, không rời đi tầm mắt. Bọn họ hai mắt lần nữa tương giao, cô nhìn thấy trong mắt anh có một chút ánh sáng như ngọn lửa lóe lên một cái, ngay sau đó biến mất. Trầm mặc anh mở miệng, không biết Lăng tiểu thư có chuyện gì muốn một mình cùng tôi nói sao? Cái gì, anh, tên đàn ông khốn này gọi cô là cái gì? Lăng tiểu thư, anh đi mà làm Lăng tiểu thư, người đàn ông Lương Úy Lâm đáng chết nhất định phải dùng khẩu khí như vậy không? Đầu tiên là đối với cô hờ hững, sau đó tỉnh táo gọi cô là Lăng tiểu thư. Cho là lần trước anh giơ tay để cho cô đi đã đủ đả thương rồi, không nghĩ tới lần này càng thêm. Cô dễ khi dễ lắm phải không? Nhìn dáng vẻ của anh đoán chừng không chết được, vậy thì cho anh tức chết đi. Tránh cho anh đắc ý. Lương tiên sinh, tôi chỉ là tới nhìn một chút anh có phải hay không sắp chết, nếu như vậy thì lập di chúc nhớ để cho tôi một ít, vốn là rất khổ sở rất đau lòng, nhưng người đàn ông này ngay cả có bản lãnh giấu đi khi bị cô kích thích cũng rất lớn. Cô trợn to hai mắt nhìn anh, hoàn toàn khiêu khích tức giận không dứt. Nếu như không phải là nhìn anh là bệnh nhân, cô nhất định sẽ hung hăng đấm anh mấy quyền. Lăng tiểu thư, tôi lập di chúc mắc mớ gì tới cô không phải là gì của tôi, cô không phải là không muốn cùng tôi thiếu nợ nhau sao? Ánh mắt lạnh nhạt mang chút sắc bén liếc cô một cái, Lương Úy Lâm nằm không nhúc nhích. Lương tiên sinh, sự xưng hô này thật là tốt, thật là rất có tiến triển, anh chết cô có thể vui vẻ như vậy sao? Lời của anh đâm vào tim Nhược Tuyết quẫn bách được một lúc cứng họng, máu cả người trong nháy mắt dâng trào, cô nghĩ, mặt của mình, lúc này nhất định. Cóc truyện audio.com, hồng đến mặt trời ở hướng Tây rồi, tại sao có người đàn ông thù dai như vậy? Lương tiên sinh thế nào quên mất? Tôi theo anh đã nhiều năm, có thể lấy thù lao ấm giường chứ? Tức chết cô, nhưng tại sao lời nói như vậy nói ra lại đỏ mặt chứ? Hơn nữa chân lúc này đứng không vững rồi. Trong phòng bệnh lần nữa tĩnh mịch không tiếng động thật lâu, Nhược Tuyết mới lấy dũng khí ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn thẳng anh. Ấm giường, anh phá vỡ trầm mặc bên môi nâng lên đường cong, hỏi cô. Chẳng lẽ chỉ có nguyên nhân này sao? Nhược Tuyết nhìn anh vẫn như cũ có vẻ mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời có chút giật mình. Người đàn ông này, tỉnh táo thâm trầm, dù là giờ phút này nằm ở trên giường bệnh, cũng sẽ làm cho người ta cảm giác bí ẩn, làm người ta suy nghĩ không ra. Cô thật sự có nhiều lời muốn nói, muốn hỏi anh có phải cùng cô ở chung một chỗ, hỏi anh tại sao lại hành động ngu ngốc như vậy, tổn thương tới mình. Nhưng cô không cách nào mở miệng, thời gian bọn họ ở chung một chỗ lâu như vậy, cơ hội để nói chuyện quá ít, chắc cộng lại không được một ngày. Bình thường làm nhiều hơn nói. Có lẽ người đàn ông như Lương Úy Lâm vĩnh viễn không vì những chuyện mình đã làm mà xin lỗi chứ. Cũng không bao giờ nói ra, xin lỗi, này sao? Nhưng đã đủ rồi, cần gì suy tư cùng tự tìm phiền não. Nếu như anh thật không quan tâm cô, thật không cần cô, vậy sẽ không cứu cô, không ép cô chọn lựa đi theo anh hay đi theo anh Tử Mặc. Có lẽ anh thật như Nhan Thanh Huyền đã nói, đang giận dỗi với cô sao? Mặc kệ như thế nào, em còn phải cảm ơn anh. Nhược Tuyết ngồi ở mép giường, cô không muốn bàn lại vấn đề kia. Nghĩ đưa tay sờ ngực của anh, nhưng cô không dám động. Cảm ơn tôi, tròng mắt đen Lương Úy Lâm nheo lại nhìn chăm chú cô, ánh mắt thâm u, giống như báo trong rừng rậm nhìn vào con mồi. Ừ, anh muốn ngủ tiếp sao? Có muốn uống nước không? Nếu không, cô như đang lấy lòng chồng mình, thần sắc tự nhiên lại hơi ngượng ngùng nói làm nhảm. Em gọt quả ướp lạnh cho anh ăn có được không? Cô nói xong vừa muốn đứng lên đi lấy trái cây, một giây kế tiếp còn không kịp làm rõ xảy ra chuyện gì, cổ tay đột nhiên bị bàn tay bắt được, tiếp theo cả người bị anh kéo qua thật chặt ở trước ngực. A, Nhược Tuyết phát ra một tiếng kêu sợ hãi, ngước mắt phát hiện sắc mặt anh cũng không quá tốt, liền không dám tránh anh, chỉ sợ đụng phải vết thương của anh. Nếu muốn cảm ơn tôi, Lương Úy Lâm trầm trầm mở miệng, ánh mắt phức tạp nhìn tới trước cô, thì nên biết như thế nào mới có thể làm cho tôi hài lòng. Nhược Tuyết đỏ mặt lo lắng nằm ở trên người anh, cắn cặp môi đỏ mọng. Người đàn ông này, một giây trước còn lạnh nhạt gọi cô là Lăng tiểu thư, một giây sau có thể đùa giỡn cô sao? Nhưng tia sáng ánh mắt kia lóe ra để cho cô dừng lại chừng một phút sau, nhẹ nhàng, chủ động đứng dậy in dấu trên môi của anh. Cảm thấy cô thuận theo, đáy lòng Lương Úy Lâm ấm áp từng điểm tăng lên, máu huyết trong thân thể lưu động như nhanh chóng lan tràn toàn thân anh. Anh hiểu rõ người phụ nữ trong ngực mình, anh ôm cô đã nhiều năm, khắp nơi cô đều thuận theo anh, nhưng trong xương thủy chung có một ngày muốn rời khỏi anh. Năm 18 tuổi đó cô chỉ là một đứa trẻ con, đối với hành động của mình vừa hận vừa sợ nhưng khổ nỗi lực quá yếu nên mới không phản kháng đành phụ thuộc vào anh. Hiện tại thế nào, vì có con gái mà cô không muốn rời đi, nếu không có con anh nghĩ, vĩnh viễn sẽ không ở cạnh. Cóc truyện audio.com, anh nữa. Anh rõ ràng đã nhượng bộ để cho cô đi, tại sao còn trở lại, có phải đối với anh có một chút? Ngày đó thấy cô vì người đàn ông khác anh thật không muốn sống. Tâm quá đau đớn, nhưng sau khi anh mở mắt ra anh lại thấy cô, anh cho là mình chỉ là đang nằm mơ. Đúng vậy, nằm mơ. Nếu như không phải là nằm mơ, cô làm sao có thể có nét mặt lo lắng như vậy? Cho nên, anh để cho cô đi. Muốn thì phải là tất cả. Nếu như không được vậy thì một chút cũng không cần. Nhưng cô lại lần nữa trở lại bên cạnh anh, mang theo tức giận, mang theo sự khó hiểu, hơn mang theo tình cảm trở lại. Có phải sẽ có một ngày cô lần nữa rời đi đây? Nghĩ đến khả năng này, máu hình như trong nháy mắt liền tràn vào đầu, Lương Úy Lâm cảm giác mình huyệt thái dương phanh phanh nhảy, một cỗ lo lắng đến từ trong linh hồn như đang xé rách người anh, làm anh khó chịu. Có phải em đè vết thương của anh không? Nhược Tuyết nhận thấy được người đàn ông ôm mình đột nhiên toàn thân cứng ngắc, đầu đều là mồ hôi, trong lòng hoảng hốt, ở trước ngực anh. Đừng động, anh ôm chặt cô, nhỏ giọng nói. Cũng đừng đi, hơi sức toàn thân như bị rút đi, Nhược Tuyết chợt giật mình, một cử động cũng không dám. Anh ôm lấy cô trượt lật người, thân hình cao lớn đem thân thể nhỏ nhắn đè ở phía dưới, cúi đầu vững vàng bắt được bởi vì kinh ngạc mà cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm khẽ nhếch. Động tác làm động đến vết thương ở ngực, thế nhưng anh hình như không cảm thấy đau đớn, hung hăng hôn cánh môi mềm mại trong ngực, đầu lưỡi đẩy ra trình tề hàm răng, tận tình mút ngọt ngào trong miệng. Anh thật muốn cô, thật nhớ, thật là nhớ, cứ như vậy ôm cô không bao giờ buông ra nữa. Anh muốn làm cho cô một chút âm thanh cũng không phát ra được, để cho cô cũng không thể nhúc nhích, để cho cô không thoát được nữa. Khụ, hai người tiếp tục, không cần để ý chúng tôi. Lúc Nhược Tuyết cho là cô sẽ bị anh hôn đến không thể hô hấp thì ở cửa truyền đến thanh âm trêu chọc quen thuộc. Két, anh buông em ra. Nhược Tuyết nghĩ đẩy anh ra, nhưng anh lại ôm thật chặt không buông tay, còn tưởng rằng cô xấu hổ, đem chăn trên giường kéo tới đây, tốt lắm, lần này càng không nói rõ ràng nữa rồi. Lương Úy Lâm mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm này hai tên đàn ông xấu bụng, con mẹ nó, bọn họ nhất định chọn lúc này mà đi vào sao? Dù cậu ta là bác sĩ thì sao? Nếu có lần sau anh sẽ bắn chết cậu ta. Đi vào là gương mặt tràn đầy nụ cười Nghiêm Quân Hạo cùng Giang Hạo Nhiên. Mình xem không cần kiểm tra cũng biết cậu có thể trở về nhà nghỉ ngơi. Nơi này cũng không phải là nơi tốt để cố tình làm bậy nha. Dĩ nhiên trừ anh là bác sĩ cũng không có con ruồi dám bay vào. Hạo, cậu thấy Nhược Tuyết không dám ngẩng đầu sao? Còn nói, là chúng ta tới không phải lúc, hai người kia là có ý gì, còn không đi à? Nhược Tuyết đỏ bừng cả khuôn mặt chôn ở cái cổ của anh, sợ động đến vết thương của anh lại không dám ngẩng đầu lên, bọn họ ở quá gần, gần đến mức cô cảm thấy nhịp đập mạnh mẽ ở cô của anh đang nhún nhảy, cộng thêm anh không có mặc quần áo, làm cho chóp mũi của cô đều là hơi thở mãnh liệt của anh còn có mùi thuốc sát trùng. Có đi hay không, nhìn cô gái nhỏ trong ngực vùi mặt càng sâu, Lương Úy Lâm chỉ là một ánh mắt nhỏ nhẹ mà có thể dọa người đến toát mồ hôi lạnh nhưng lại hù dọa không được hai người bạn tốt giao tình nhiều năm như vậy. Thật là không có nhân tính có khác, Nghiêm Quân Hạo bĩu môi, một, góc chuyện audio.com, cái tay khoác lên trên vai Giang Hạo Nhiên, tốt lắm, cậu xác định một chút cậu ấy có thể xuất viện, mục đích của cậu tới đây đã công đức viên mãn rồi. Giang Hạo Nhiên kéo tay của cậu ta xuống, đẩy bác sĩ Nghiêm đi qua, về phần người phụ nữ trong ngực của bệnh nhân xác định là bản lĩnh của cậu ta rồi. Thả em ra, vừa nghe đến Nghiêm Quân Hạo là tới kiểm tra vết thương của anh, Nhược Tuyết dù ngượng ngùng thế nào cũng phải ra ngoài, nhưng chuyện gì đang xảy ra? Ôm cô chặt như thế để làm gì? Không thả, anh ôm càng chặt hơn. Lương Úy Lâm, anh không buông ra sao? Thanh âm mềm mại có chút giận dỗi. Nhược Tuyết cho rằng theo tính tình của Lương Úy Lâm sẽ không buông cô ra nhanh như vậy nhưng đây là sao? Hai tay anh đã mở ra cả người thoải mái tựa vào đầu giường, anh đã buông cô ra là ánh mắt đang ngó chừng cô, người đàn ông ghê tởm này. Nghiêm đại ca, Giang đại ca, tránh người của anh ra, Nhược Tuyết đứng qua một bên. Nhược Tuyết vất vả rồi, không cần đứng xa, Nhược Tuyết có rảnh rỗi mang Đồng Đồng đến nhà chúng ta đi chơi, không cần cả ngày ở chỗ bệnh viện buồn chết người này. Không thú vị gì hết. Không cần gọi thân mật như vậy, bọn họ không có quan hệ gì với em. Lương Úy Lâm mắt lạnh nhìn này hai người đàn ông đang cố gắng đi theo sát người phụ nữ của anh nói chuyện phiếm, trong lòng khó chịu cực kỳ. Nghiêm đại ca, anh trước tiên chính là giúp anh ấy xem vết thương như thế nào đi. Người đàn ông này, nói chuyện luôn là như vậy không làm người khác ưa thích. Chỉ là cô đã nghe nhiều năm như vậy, đã thành thói quen. Nhìn trận thế mới vừa rồi, không cần kiểm tra anh cũng biết rõ cậu ta có thể xuất viện. Tuy nói như thế nhưng Nghiêm Quân Hạo còn đi tới bên giường nghiêm túc kiểm tra cho anh. Nhược Tuyết, chồng của em tất cả đều bình thường. Yên tâm đi, đại chiến mấy hiệp tuyệt đối không có vấn đề. cười hì hì xoay mặt Nghiêm Quân Hạo không để ý tới người đàn ông trên giường giận đến xanh mặt. Nghiêm đại ca, cái anh Nghiêm đại ca này nói chuyện cứ làm cho người ta không biết phải làm sao mới phải. Cái gì là chồng của cô, hơn nữa chuyện không nên nói trước mặt nhiều người như vậy làm cho cô mất hết thể diện rồi. Nghiêm Quân Hạo, cậu không phải lên tiếng, không ai kêu cậu là câm. Lương Úy Lâm khó chịu lên tiếng lần nữa. Quân Hạo, không cần giỡn nữa. Lâm, mặc kệ như thế nào, lần này thật phải hào hào cảm ơn cậu. Giang Hạo Nhiên hướng phía trước đi đến nghiêm túc nói. Chuyện bắt cóc Đoàn Giả đã chết nên đã chấm dứt cũng làm cho Hạo Nhiên thu được kết quả tốt, 6 người trung gia an toàn về nước, kết cục coi như rất khá. Không cần, Lương Úy Lâm trực tiếp ngồi dậy, các cậu không có việc gì vậy thì có thể đi rồi. Được rồi, nếu chúng tôi không được hoan nghênh, vậy thì đi thôi. Tránh cho Lương Tổng ngại, Nhược Tuyết có muốn hay không cùng đi. Hiểu rõ Lương Úy Lâm, Giang Hạo Nhiên cầu thả cười cười kéo Nghiêm Quân Hạo về phía sau liền hướng bên ngoài đi ra, nhưng Nghiêm Quân Hạo luôn luôn thích trêu chọc hai người này không muốn rời đi như thế, cũng không nhìn đủ thế nào chịu đi. Nghiêm đại ca, không cần, tự em có thể trở về. Vốn định đưa tiễn Nghiêm Quân Hạo, nhưng khi nhìn đến người đàn ông trên giường gương mặt mất hứng, Nhược Tuyết suy nghĩ một chút vẫn là không nên đi. Không cho thân mật với bọn họ như vậy, có nghe hay không? Nghiêm Quân Hạo bọn họ mới vừa đóng cửa lại, sắc mặt âm trầm đàn ông lần nữa đối với. Cóc truyện audio.com, cô ngoắt ngoắt tay, được rồi, cô thừa nhận cô không có chí khí rồi, có lẽ bởi vì anh là vì mình mới bị thương, cô mềm lòng, cô cắn môi, đi tới, không có nửa phần miễn cưỡng ngồi ở bên giường, đưa tay đem cái chăn trượt xuống thắt lưng kéo lên cao. Anh có cần nghỉ ngơi thêm không? Lời anh vừa nói, em có nghe hay không? Nghỉ ngơi, Lương Úy Lâm từ nhỏ đến lớn chưa có lần nào như lần này, chỉ là thấy người phụ nữ này bởi vì anh bị thương nên đối với anh săn sóc, anh không phải nằm viện mấy ngày nữa có thể về sao? Lương Úy Lâm, bọn họ là bạn của anh đó. Cô không hiểu lầm bầm lầu bầu, bạn bè cũng không được. Được rồi, là em làm anh mất mặt được chưa? Mới vừa rồi Nghiêm đại ca nói anh có thể xuất viện, có muốn em gọi A Cánh không? Ít nhiều lời đi, người phụ nữ này lúc nào thì nhiều lời như thế rồi hả? Lương Úy Lâm nhắm mắt lại không để ý tới cô nữa, nhưng nắm tay của cô thật chặt. Cái người đàn ông vĩnh viễn không biết hai chữ, đạo lý, viết thế nào, cô đứng lên không quản cái khỉ rõ anh bệnh cái gì, trực tiếp đi, để cho anh một mình ở đây đau chết đi, để giải hận trong lòng, nhưng cô lại phát hiện mình lo lắng khổ sở. Nhìn người đàn ông đã nhắm mắt lại, nhiệt độ dưới bàn tay thật là ấm áp, hô hấp của anh trở nên chậm chạp đều đều. Người đàn ông này, dĩ nhiên cứ như vậy nửa nằm ngủ thiếp đi. Một người đàn ông tốt tại sao không có chút chăm sóc bản thân mình cho tốt đây? Còn không nằm xuống cho thoải mái chút đi. Nhược Tuyết muốn kéo tay anh ra đứng dậy dìu anh nằm xuống ngủ nhưng dù anh tiếp đi vẫn nắm chặt tay cô không buông. Lương Úy Lâm, nằm xuống ngủ được hay không? Như vậy không thoải mái. Không có cách nào, chỉ có thể cúi người xuống ở bên tai của anh nhẹ giọng nói. Người đàn ông này cũng không biết là thật có ngủ thiếp đi hay như thế nào, nghe được lời của cô sau ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng ở một giây cô bị anh kéo vào trong ngực. Cẩn thận vết thương của anh, Nhược Tuyết lên tiếng kinh hô, câm miệng, cô gái này có thể hay không nói ít vài câu. Để cho anh hào hào ôm cô ngủ một hồi không được sao? Kéo qua chăn đắp hai người, em quá đáng cứ lên tiếng thế thì ngủ không phải là chuyện đơn giản. Uy hiếp quả nhiên làm cho người ta ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lương Úy Lâm đáng hận nhất rồi, ngay cả ngã bệnh cũng có thể ảnh hưởng cô, ghét anh để cho lòng cô của cảm thấy đau. Ghét ghét, cái gì cũng ghét. Sau khi xuất viện, Lương Úy Lâm cũng không có lập tức trở về Thái Lan, mà đưa cô về biệt thự đã ở nhiều năm qua. Ai, mặc kệ thế nào, quanh đi quẩn lại bọn họ vẫn sống ở nơi này. Bọn họ không có ai đề cập đến chuyện vết thương nữa. Trước kia anh thường loay hoay với nhiều công việc thậm chí 2 tháng mới thấy người là chuyện rất bình thường nhưng bây giờ anh ngày ngày ở bên cạnh cô ít nhất đi ra ngoài ăn cơm tối cũng sẽ đi cùng, không nói lời nào, không quấy rầy chỉ an tĩnh làm việc của mình. Cô càng quen với sự hiện hữu của anh, thỉnh thoảng anh đi ra ngoài xử lý công việc không có ở đây cô ngược lại cảm thấy không tự tại. Mấy ngày nay tất cả chú ý của cô đều đặt trên người đàn ông này, thậm chí ngay cả con gái và Nhan Thanh Huyền đến Zurich cô trừ nói chuyện với con qua video cũng không có ý nghĩ muốn bay qua đó thăm con. Cô toàn tâm toàn ý nghĩ cho anh mau khôi phục, tự nhiên phát hiện một chút những thói quen sinh hoạt trước kia cô chưa bao giờ để ý. Thí dụ như anh không thích ăn quá cay hay, cóc truyện audio.com, quá ngọt thích làm nhất là luyện súng. Lại thí dụ như giấc ngủ của anh không tốt, trước khi hai người ngủ chung cô không phải bị anh giày vò đến ngất đi thì tỉnh lại là không còn anh bên cạnh, cô chưa bao giờ thấy bộ dạng anh ngủ ra sao. Nhưng lần bị thương này cô thấy được anh ngoài mang sự tự vệ còn che giấu một mặt khác của mình, cho dù ngủ trong mê chân mày của anh cũng hơi nhíu, tứ chi hơi cứng ngắc giống như lúc nào cũng trong tâm thế chiến đấu, anh hình như rất ít tỉnh táo. Một người mạnh mẽ nội tâm kiên cường như thế, một người quản lý tập đoàn Lương Thị lớn như vậy, buôn bán ở hai giới hắc bạch nên có nhiều công việc phải làm nên anh luôn theo thói quen có trạng thái phòng bị. Lâu như vậy cô lại không hiểu rõ anh, hoặc là nói cô chưa từng nghĩ tới sẽ hiểu anh, nhưng nếu quả như thật quyết tâm muốn cùng anh ở chung một chỗ, hai người phải tìm đến phương thức tổng thể để có thể sống chung tốt chứ. Một lòng bị quậy đến rối loạn, Nhược Tuyết theo bản năng rụt tay về không ngờ kinh động anh. Thân hình người đàn ông cao lớn động đậy, còn chưa mở mắt cánh tay đặt trên eo nhỏ của cô đã siết chặt, đem thân thể trần trụi mềm mại hướng vào trong ngực anh, chòm râu ngắn ngủn ở cằm nhẹ cọ vào đầu vai trắng của cô, cảm giác ngứa một chút làm Nhược Tuyết rụt lại người. Anh nhếch môi cười khẽ, sau đó mở mắt ra. Chào buổi sáng, người phụ nữ nhỏ bé trong ngực lễ phép nhẹ giọng hướng tới anh chào buổi sáng. Anh ừ một tiếng, đem cả người cô đè ở phía dưới cúi đầu hôn cô. Môi mỏng từ cái trắng trắng noãn, cặp mắt nửa khép đến gần gò má mềm mại, cuối cùng là đôi môi đỏ mọng chằn chọc mút hôn, sau đó hướng lỗ tai cô nhỏ giọng nói. Chào buổi sáng, chỉ một cái hôn chào buổi sáng lại khiến Nhược Tuyết toàn thân mềm nhũn, trong con người có chút mê muội, trong đầu nhớ lại kích tình hôm qua thân mật vô cùng, gò má mềm mại của cô càng thêm đỏ. Lương Úy Lâm người đàn ông này, ở trên giường cũng sẽ có lúc kiên nhẫn nhẹ dụ dỗ cô như thế, để cho cô sôi trào trong bể dục, để cho cô khóc cầu xin anh, thế nhưng chính là cô lại làm cho anh giống như là thế nào cũng muốn không đủ, anh dũng mãnh để cho cô càng ngày càng không chịu nổi. Em muốn dậy, cô vội vàng hấp tấp đứng dậy, phủ thêm áo ngủ để bên giường, xuống giường, nhanh chóng thoát khỏi ngực của anh. Thật sự nếu không trốn, khẳng định biết anh sẽ tiếp tục, sau đó, càng không thể sửa chữa nữa. Nhìn bóng dáng cô vội vàng rời đi, đáy mắt Lương Úy Lâm chưa bao giờ dâng lên ấm áp như vậy. Có lẽ như vậy là tốt, không nên quá nóng nảy, sẽ hù dọa đến cô, cứ như thế đi. Kể từ sau khi bị thương, khi trở về nhà, tất cả mọi người đều phát hiện mối quan hệ giữa Lương Úy Lâm và Nhược Tuyết có sự thay đổi rất lớn, cụ thể thay đổi như thế nào thì mọi người không nói ra được bởi vì bọn họ giống như trước ngủ cùng phòng, nói chuyện với nhau không coi là hơn nhiều nhưng chỉ cần lúc bọn họ ở chung thì không khí có chút làm người ta đỏ mặt. Rõ ràng không có cử động thân mật gì, thậm chí có lúc bọn họ chỉ nhìn thẳng vào mắt nhau nhưng vẻ mặt thực sự quá mập mờ. Lương Úy Lâm đang nhìn cô trong ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo giống như có cảm giác cưng chiều, mà Nhược Tuyết khi thấy anh thì mắt chợt sáng lên, sau đó lại như mịt mờ, gương mặt hồng hồng không nói ra được. Dĩ nhiên Lương Úy Lâm trước mặt mọi người cho tới giờ đều là khuôn mặt lạnh như băng ngàn. Cóc truyện audio.com, 5, khuôn mặt cười rất ít thấy, chỉ là gần đây hơi thở lạnh lẽo trên người anh cũng không ít. Như hôm nay tâm tình của Lương Lão Đại có vẻ như đặc biệt tốt. Hàn Diệc Phi cẩn thận quan sát từng ly từng tí gương mặt của Lương Úy Lâm, lông mày hơi nhíu lại, dùng một giọng nói vô cùng cẩn thận để báo cáo công việc. Hôm nay cũng không phải là một ngày đặc biệt, tại sao lại có chuyện kỳ quái vậy? Hắn nhìn thấy trên mặt Lương Úy Lâm lâu lâu lại cười một chút. Hay là hắn hoa mắt? Diệc Phi, muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Sau khi Hàn Diệc Phi báo cáo công việc xong, mặt ngây ngốc đứng nhìn Lương Úy Lâm, nếu như anh không biết hắn có lời muốn hỏi cũng đã không xứng làm chủ nhân của hắn rồi. Không có việc gì, thuộc hạ đi ra ngoài trước, thảm rồi, chủ nhân của hắn uống lộn thuốc gì sao, còn gọi hắn là Diệc Phi, hắn phải nhanh chóng rời đi thôi. Nhưng khi đi tới trước cửa, nghĩ tới chuyện gì đó lại quay đầu lại hồi báo một câu. À cánh đưa tiểu thư ra ngoài sắp trở lại rồi, Lương Úy Lâm giống như là trầm tư hồi lâu, sau đó mới toát ra một câu. Ta biết rồi, đúng vậy, biết, bởi vì đây là anh phân phó, kêu A Cánh không cần việc gì cũng báo cho anh biết, để cho cô tự làm những việc cô thích. Chỉ cần cô cảm thấy vui vẻ là được rồi. Nhược Tuyết xách theo một túi đồ nặng nề từ trong thang máy bước ra ngoài. Buổi sáng, sau khi ăn sáng xong cô chợt nhớ tới, gần nửa năm trước cô có một chuyện làm chưa xong lại bỏ dở, đó chính là nhà của cô bị yêu cầu dỡ bỏ, nhưng bởi vì thấy con gái cô và còn dây dưa với Lương Úy Lâm nên cô đã quên mất. Cô còn có nhiều đồ không có mang đi, mặc dù không đáng bao nhiêu tiền nhưng cô không vứt được. Cho nên cô vội vã nói với Lương Úy Lâm một tiếng rồi sau đó để A Cánh đưa cô trở về nhà. Mà cô không xác định là mình sẽ dọn nhà đến khi nào cho nên kêu A Cánh trở về trước, không nghĩ tới vốn cho là ít đồ thôi không ngờ lại nặng như vậy. Sớm biết như vậy sẽ để A Cánh ở lại giúp cô cầm, chỉ là cũng may đi tới con đường ở xã khu cô có thể thuê xe trở về. Thường ngày ở dưới cây đại thụ trong xã khu đều rất náo nhiệt nhưng bây giờ lại là một cảnh hoang vu. Cô đứng ở dưới lầu, nhìn ngôi nhà cô từng ở có bao nhiêu ký ức ngọt ngào bây giờ đang có lệnh quy hoạch không bao lâu nơi này sẽ hoàn toàn thay đổi, không còn cái gì được lưu lại. Có lẽ cuộc sống mới đang chờ cô không thể suốt ngày chôn mình vào đau thương không bước ra, vết thương sâu sẽ càng đau hơn, cũng không khỏi được cô không thể vì quá khứ mà để cho mình không có một tương lai tốt đẹp. Cô còn có con gái để thương, còn có người đàn ông không bao giờ nói lời yêu với cô ở bên cạnh, vậy thì đủ rồi. Cái chỗ này là lần cuối cùng cô trở lại. Nhược Tuyết, thật sự là em đã trở lại. Một tiếng kêu vui mừng từ phía sau truyền đến, còn chưa kịp quay đầu lại, khuôn mặt tươi cười quen thuộc đã xuất hiện trước mặt. Trên thế giới này, có ít người có được duyên phận kỳ diệu, Nhược Tuyết cũng không biết vì sao ở thời điểm băng hoàng luống cuống sẽ gặp người bạn thanh mai trúc mã của mình là Trung Tử Mặc. Anh Tử Mặc, em trở về lấy ít đồ, anh thì sao? Nhược Tuyết cười nhạt, ngày đó đi qua, bọn họ cũng chưa có gặp mặt. Chuyện của Lương Úy Lâm khiến cho cô bận rộn, cho nên quên mất gọi điện thoại hỏi anh một chút có tốt hay không. Anh vừa lúc đi ngang qua mà thôi. Nhược Tuyết, cái đó, Lương Tổng Giám Đốc anh ta không có sao chứ. Trung Tử, gocchuyenaudio.com, Mặc có chút lúng túng hỏi. Anh dù có ngốc thế nào cũng nhìn ra được Lương Úy Lâm yêu người phụ nữ này rất nhiều. Có lẽ phương thức của anh ta cực đoan một chút nhưng có thể làm cho một người đàn ông như vậy yêu, làm sao có thể không nói đây là chuyện đáng quý đây. Yêu như vậy cho dù phải đả thương người, người đàn ông như thế như một loại hoa anh túc làm người ta mê muội không buông tay được. Không có việc gì, anh ấy không có việc gì. Không có việc gì là tốt rồi. Đúng rồi, Nhược Tuyết, anh không còn công tác ở Lương Thị, đây là số điện thoại của anh. Có rảnh rỗi thì ra ngoài ngồi cùng nhau một chút. Những lời này anh không nói ra bởi vì anh biết có lẽ lần này thấy Nhược Tuyết sau này sẽ ít cơ hội gặp lại, dù sao người đàn ông như Lương Úy Lâm không thể nào để cho người phụ nữ của mình xuất đầu lộ diện. Trung Tử Mặc từ trong túi lấy ra tờ giấy. Anh Tử Mặc, tại sao? Có phải anh ấy gây khó dễ cho anh? Nhược Tuyết nhận tờ giấy tuy nhiên không có nhìn mà lúc này nhìn thẳng Trung Tử Mặc. Làm sao lại không làm nữa? Anh Tử Mặc, có phải ở Lương Thị không được tốt không? Tuổi còn trẻ đã làm vị trí tổng giám như vậy, nghỉ việc rồi có phải đáng tiếc lắm không? Tên tiểu nhân Lương Úy Lâm này, mình phải về tìm anh nói chuyện mới được. Anh Tử Mặc, em trở về tìm anh ấy nói chuyện. Muốn dùng lực nhấc đồ dưới đất lên nhưng cánh tay bị kéo lại. Nhược Tuyết, không phải vậy. Lương Tổng Giám Đốc không có làm khó anh. Chỉ là trong khoảng thời gian này có một ít chuyện anh cảm thấy muốn đổi hoàn cảnh làm việc để làm lại từ đầu. Hơn nữa anh cảm thấy mình ở trong lĩnh vực này còn nhiều thứ chưa rõ nên thừa dịp muốn ra nước ngoài tu nghiệp cũng tốt. Như vậy cũng tốt. Anh Tử Mặc, vậy em chúc anh lên đường thuận lợi, học hành thành tài. Nhược Tuyết thật lòng vươn tay. Người đàn ông trước mắt này, là người quen thuộc nhất ở bên cạnh cô rất lâu, giống như anh trai của cô. Nhược Tuyết, nếu chúc phúc anh, không bằng, hãy cùng anh đi ăn một bữa cơm, có thể không? Những năm này bọn họ gặp mặt chỉ ăn những món thức ăn nhanh, rất nhanh chóng chưa có bữa ăn chân chính nào ngồi lại nói chuyện thật lâu. Anh lần này không xác định khi nào trở lại, cũng không biết về sau có cơ hội gặp cô cùng ăn không, cho nên anh mới đưa ra yêu cầu như vậy. Nhược Tuyết thừa nhận mình không có cách nào cự tuyệt người đàn ông này, lần đi thôi. Đi ăn ở nơi nào? Đến nơi sẽ biết, sau khi lên xe Trung Tử Mặc cười nói ra. Nhược Tuyết không nghĩ tới, bọn họ tới dùng cơm ở quán của Trung Tử Tuyền, chị gái Trung Tử Mặc mới mở. Giữa trưa mùa hè an tĩnh, sau khi cơm nước xong uống một ly cappuccino thật đúng là hưởng thụ cực thích. Trung Tử Tuyền sau khi đưa cà phê lên nhìn Nhược Tuyết cười sau đó đi xuống. Nhược Tuyết, khi nào em kết hôn nhớ cho anh biết một tiếng. Trung Tử Mặc quậy ly cà phê. Anh chỉ có thể làm vậy thôi, Nhược Tuyết cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi. Anh Tử Mặc, cảm ơn anh. Cô ngước mắt nghiêm túc nhìn anh thật tốt, cho nên xin anh nhất định phải hạnh phúc, được không? Em lo chuyện của mình cho tốt đi là được, anh xem ra thì Lương Tổng Giám Đốc thật đối với em tốt. Anh Tử Mặc, anh không cần gọi anh ấy là Lương Tổng Giám Đốc có được không? Khó có khi Nhược Tuyết có thể ở trước mặt Trung Tử Mặc cười nhẹ nhõm như vậy. Đau khổ những năm gần đây đã thật có thể kết thúc rồi. Vậy em kêu anh phải gọi anh ta như thế nào? Anh không quen anh ta, nhiều lắm chỉ. gocchuyenaudio.com, coi là biết thôi, như thế không tính. Được rồi, Nhược Tuyết không thể không thừa nhận điều Trung Tử Mặc nói. Anh quả thật không quen anh ấy, anh cũng không phải là thủ hạ của anh ấy, cũng không thể kêu một tiếng chủ nhân. Như vậy thật kỳ quái. 10 phút sau, vợ chồng Trung Tử Tuyền đã hết bận nên cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Từ lần bắt cóc trước, bọn họ chưa có gặp lại Nhược Tuyết nên hôm nay bữa trưa này để ôn chuyện, thời gian từ trưa cho đến xế chiều trôi qua lại tới buổi tốt, thời gian theo những câu chuyện cười mà trôi qua. Ba và mẹ ăn cơm chưa? Buổi trưa trong màn hình là khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào khiến mặt Lương Úy Lâm đang âm trầm bỗng hòa hoãn xuống. Đồng Đồng đâu, có nghe lời hay không? Đồng Đồng nhớ ba mẹ rồi, mấy ngày nữa ba mẹ đi thăm Đồng Đồng có được hay không? Thì ra là tiểu tử bắt đầu nhớ cha mẹ, nhưng mẹ ở bên kia giống như cũng không bỏ được con gái. Được, ba, mẹ đâu? Mẹ ở dưới lầu. Ngày mai mẹ sẽ nói chuyện với con qua video được không? Vừa nhắc tới người phụ nữ kia, tâm tình của Lương Úy Lâm tốt lên, ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ đã 7 giờ tối, anh mặc kệ cô ở chỗ nào, cô về trễ như vậy lại không gọi điện thoại về nhà sao? Ba, ba không được khi dễ mẹ nha, con muốn đi ngủ chưa cùng nương nương? Màn ảnh bên kia, Nhan Thanh Huyền mở cửa đi vào thấy Lương Tư Đồng đang nói chuyện phiếm cùng ba. Úy Lâm, gần đây con và Nhược Tuyết vẫn tốt chứ? Ôm lấy Lương Tư Đồng, Nhan Thanh Huyền nhẹ giọng hỏi. Mẹ, làm sao mẹ cho rằng chúng con không tốt, tâm tình của anh có thể thấy rõ sao? Mẹ thấy hôm nay tâm tình của con có vẻ không tốt. Dù là thời gian con trai bà ở cạnh bà rất ít nhưng bà vẫn nhìn ra được tâm tình của nó không tốt. Hai người đi ngủ chưa đi thôi? Lương Úy Lâm rõ ràng không muốn nói cái vấn đề này. Nhược Tuyết đâu? Cô ấy ở dưới lầu chuẩn bị dùng cơm, mẹ con đi xuống. Lần này, Lương Úy Lâm quả quyết cúp chốt mở. Chủ nhân, có muốn đi ăn cơm không? Ngoài thư phòng truyền đến thanh âm của A Cánh. Chờ thêm chút nữa, Lương Úy Lâm nhìn ngoài cửa sổ một chút, mặt trời đã hoàn toàn xuống núi rồi, cuối cùng ánh mắt cũng đang từ từ hạ xuống. Chờ đợi, vẫn đợi đến màn đêm buông xuống, cũng không có nhìn thấy bóng dáng của Nhược Tuyết. Thư phòng không mở đèn, âm u, chỉ có bóng tối xen kẽ chút ánh lửa chứng minh có người đang ở trong. Ánh lửa lúc sáng lúc tối thỉnh thoảng chiếu rõ khuôn mặt trầm tĩnh của anh. Rốt cuộc Lương Úy Lâm nhấn tắt điếu thuốc trong tay, trầm mặc thật lâu, lấy điện thoại di động ra lẳng lặng quay số điện thoại cô ấy ở nơi nào. Đầu bên kia điện thoại di động truyền tới tin tức, trong mắt anh từng chút sáng hạ xuống, hỏa khí trong lòng tràn ra. Anh bình tĩnh tắt điện thoại, đứng lên đi ra khỏi thư phòng. Nhược Tuyết cự tuyệt ý tốt của Trung Tử Mặc muốn đưa cô về, cô đã làm phiền họ cả ngày, cô đã thấy băn khoăn, còn phiền anh đưa cô về càng không nên. Mà Trung Tử Mặc cũng biết Lương Úy Lâm là loại đàn ông như thế nào sau chuyện lần trước nên cũng không kiên trì nữa. Từ taxi bước xuống, ánh trăng tối nay rất đẹp, Nhược Tuyết lúc vừa xuống xe, hộ vệ canh giữ phía ngoài đã ra ngoài giúp cô cầm đồ vào. Cô bước lẹ chân, đi qua sân cỏ, đình viện từng bước hướng tới biệt thự, ánh trăng chiếu bóng cô dài, đại sảnh sáng ngời đã hiện ra trước mắt. Cô chưa từng coi nơi này là nhà nhưng tối nay khi cô thấy biệt thự này trong lòng dâng. Góc truyện audio.com, lên cổ ấm áp chỉ vì anh đang ở nơi này. Cho nên cảm thấy an tâm, giống như chỉ có nơi này là điểm cuối cùng của cô. Chúng ta là sao, Lương Úy Lâm, Nhược Tuyết vừa đi vào đại sảnh, liền nhìn thấy Lương Úy Lâm rất an tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy cô đi vào, anh rất tự nhiên ngước mắt. Cô không có chút phòng bị nào liền nhìn thẳng vào ánh mắt đang nhìn cô, Nhược Tuyết chợt cứng đờ, không có cách nào nhúc nhích. Cậu chủ có muốn hiện tại ăn cơm không? Vũ Lâm từ phòng bếp ra ngoài vừa hay nhìn thấy Nhược Tuyết, trên mặt hiện lên nụ cười. Cậu chủ một mực chờ tiểu thư trở về cùng ăn cơm sao? Vậy giờ tiểu thư đã trở lại có thể ăn cơm chứ? Cũng sắp 9 giờ tối rồi. Không cần, Vũ Lâm, bà đi xuống trước đi. Lương Úy Lâm chỉ là nhẹ nhàng một tiếng, tất cả mọi người ngoan ngoãn biến mất, cho dù là không có nhắc đến nhưng hộ vệ cũng biết thời mà đi xuống. Anh chưa ăn cơm sao? Cho đến khi xác định không còn ai ở đây, Nhược Tuyết đi tới bên cạnh anh nhẹ giọng hỏi, không thể phủ nhận khi nghe Vũ Lâm hỏi anh có ăn cơm không thì trong lòng cô một cảm giác ấm áp tràn lên đầu, thì ra anh còn để ý tới cô, một chi tiết nhỏ cũng không hề coi thường. Anh nhất định chờ cô về mới ăn cơm, người đàn ông như Lương Úy Lâm lại đợi cô, nhưng sao anh không gọi điện cho cô, nếu như biết anh đang đợi cô nhất định sẽ chạy về. Nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng, Lương Úy Lâm tức giận thế nào cũng không dám phát tiết trên người cô. Người phụ nữ này, giống như đang giận chính mình, anh đứng lên, đi lên lầu. Cái gì, cứ như vậy, không có nghi ngờ, ngay cả chào hỏi cũng không có, cũng không trả lời cô, có chuyện gì xảy ra rồi. Lương Úy Lâm khi bước chân của anh sắp bước lên cầu thang, Nhược Tuyết mở miệng gọi anh. Mặc dù không biết vì sao anh giận, chỉ là cô không muốn anh đi. Khi nghe được âm thanh của cô, người đàn ông dừng lại không xoay người, Nhược Tuyết từ từ đi tới phía sau anh. Lương Úy Lâm, hôm nay em đi ra ngoài chỉ là... Anh chợt quay đầu dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô, em không cần nói với anh những thứ này. À, Nhược Tuyết nới rộng tròng mắt ra, anh chẳng lẽ biết cô muốn nói gì sao? Em không phải là gì của anh, em muốn tìm ai, muốn làm gì không cần báo cáo với anh. khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh, gặp Trung Tử Mặc con mẹ nó, cô muốn gặp cậu ta, không cần nói cho anh biết, hôm nay họ trò chuyện vui vẻ, anh không muốn nghe. Anh có ý gì, anh biết cô hôm nay gặp Trung Tử Mặc sao? Không ngờ nhiều năm như vậy, khi ở bên anh, nhất cử nhất động của cô đều không thoát khỏi tầm mắt của anh. Em và An Tử Mặc chỉ ăn cơm mà thôi, giữa chúng em không có gì. Không cần giải thích với anh quan hệ giữa em và anh ta. Vậy anh bây giờ muốn như thế nào? Trong giọng điệu có sự bất mãn, người đàn ông này thiệt là khi dễ cô không có tính khí đúng không? Rõ ràng buổi sáng còn tốt, tối quay lại thì dùng khuôn mặt khác đối với cô. Là sao chứ, bộ dạng của anh cùng với lần dạ tiệc ở Tokyo cô cùng đoàn Dạ Khiêu Vũ là giống nhau, chẳng lẽ anh đang ghen? Lương Úy Lâm, anh đang giận em ăn cơm cùng anh Tử Mặc sao? Nhìn người đàn ông mang sắc mặt ngày càng khó coi, Nhược Tuyết lại cười. Trời ạ, bộ dạng Lương Úy Lâm ghen làm sao có thể đáng yêu như vậy? Hoàn toàn không như lần trước, rõ ràng là ghen, lại gặp được chuyện đương nhiên như thế này. Lần này xem ra cực kỳ khó chịu. Lăng Nhược Tuyết, đừng ở trước mặt anh nói đến người đàn ông kia. Chuyện của em không liên quan đến anh. Thấy cô, Góc Chuyện Audio.com, cười, Lương Úy Lâm càng thêm tức giận, đẩy tay cô ra, lên lầu. Không liên quan, mới là lạ, nhưng anh đã quyết định để cho cô ở bên cạnh anh sống thật vui vẻ nên không tạo áp lực lên cô, dù là anh hận chết Trung Tử Mặc cũng không dám làm cô khổ sở. Lương Úy Lâm, anh đời này chưa bao giờ bị uất ức như vậy. Buồn cười sao, anh tức chết, nếu tiếp tục ở chung nữa anh không bảo đảm anh sẽ không bóp chết cô. Người đàn ông này, lại có lúc không được tự nhiên như thế. Nhược Tuyết bưng đồ ăn của Vũ Lâm đã làm đứng ở bên ngoài thư phòng. Ai bảo cô mềm lòng, nghe nói anh từ trưa đến giờ chưa ăn, sợ anh đói bụng, cô như tiểu nha đầu hấp ta hấp tấp liền lên lầu. Tiểu thư, chủ nhân, người, không vui, thấy Nhược Tuyết đứng ở bên ngoài thư phòng, Hàn Diệc Phi nhẹ giọng nói. Hắn chỉ có thể nói như vậy, nhưng nguyên nhân chủ nhân không vui chỉ có một, chính là người phụ nữ đứng trước mặt này. Chủ nhân đối với cô là loại tình cảm gì không có người nào rõ hơn hắn. Người như bọn hắn, trừ công việc mà hy sinh tính mạng ra, ai cũng đừng nghĩ có thể làm bọn họ chết, mà thân phận của bọn họ như vậy dĩ nhiên sẽ quý trọng sinh mệnh của mình hơn bất kỳ ai. Huống chi chủ nhân là người đứng đầu Đông Nam Á, tùy tiện dậm chân một cái thì cũng động đất ba phần rồi. Nhưng chủ nhân của anh vì một người phụ nữ mà bị đạn làm thương hai lần, mặc dù mỗi lần đều là có dự tính, nhưng thì ra chủ nhân lại yêu tiểu thư nhiều như vậy, yêu ngay cả tính mệnh mình cũng không cần. Tiểu thư sau khi rời đi 3 năm, hắn đã từng nghĩ chủ nhân sẽ sống tốt. Dù sao loại tình yêu này, theo thời gian trôi qua sẽ từ từ quên lãng, bọn họ đều tin tưởng rằng người đàn ông như chủ nhân không gì không làm được. Nếu như đêm đó không vô ý gặp, hắn cũng sẽ cho là vậy. Đêm đó đã khuya ở Thái Lan, hắn thật ra không cần cả đêm canh giữ bên cạnh chủ nhân bởi vì ở đây an toàn hơn. Nhưng đêm đó anh thế cho một huynh đệ gác đêm, đi dọc hành lang dài chợt nghe trên thư phòng có tiếng nhỏ vang lên. Thư phòng là nơi riêng tư của chủ nhân, mà thời gian này có lẽ chủ nhân đã ngủ mới đúng. Hắn cẩn thận đi lên lầu, cửa thư phòng lạ nửa mở, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một nháy mắt hắn sợ ngây người. Ở trong mắt hắn, Lương Úy Lâm luôn tỉnh táo hoàn hảo, sẽ chưa bao giờ luống cuống vậy mà lại say rượu. Bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, có thể thấy người không bao giờ để tinh thần bị tê liệt, người không động vào ma túy, rượu hay thuốc lá có cũng được, không có cũng không sao, cũng chưa từng thấy người say rượu bởi vì tự chủ của người rất tốt. Nhưng ngày đó hắn mới biết thì ra dáng vẻ Lương Úy Lâm say là vậy. Mười mấy bình rượu mạnh xếp chỉnh tề ở trước mắt, một ly uống không hết để ở mép bàn, mùi rượu bay đầy phòng. Mà Lương Úy Lâm cứ như vậy lẳng lặng nằm ở trước bàn, ngay cả khi hắn đi vào cũng không biết, ánh mắt chỉ là yên lặng nhìn vào bàn tay đang mở ra. Hắn rất cẩn thận từng bước đến gần, sau đó nhìn thấy thứ đồ ở trong tay chủ nhân có thể khiến người ta hoa mắt là chiếc nhẫn kim cương, cái chiếc nhẫn quen thuộc đó làm lòng hắn đau. Đó không phải là đồ mà chủ nhân sau khi chảy máu kêu hắn tìm về sao? Mãi cho đến một đêm kia, Hàn Diệc Phi cũng hiểu được thì ra tiểu thư để lại cho chủ nhân vết thương sâu như vậy, vẫn không hề tốt, nó ở trong lòng chủ nhân, cứ làm cho đau đớn, cứ làm cho tan nát. Cô không có ở bên cạnh người, chủ nhân khó. Góc Chuyện Audio.com, chịu khổ sở như vậy dù có cô chủ nhỏ, dù chủ nhân rất thương cô bé nhưng hắn biết thật ra chủ nhân không có vui vẻ. Lăng Nhược Tuyết không phải là liều thuốc tốt cho Lương Úy Lâm, cô là của thuốc độc của người, không cẩn thận sẽ mất mạng, nhưng chủ nhân biết rõ là độc vẫn muốn uống. Nói thật Hàn Diệc Phi không thích Lăng Nhược Tuyết vì cô ở trong hôn lễ mà bỏ chạy khiến chủ nhân chút nữa mất mạng, nhưng người phụ nữ này là chủ nhân dùng tính mạng của mình để yêu, điều hắn có thể làm là không để cho chủ nhân mất mạng. Không sao, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Đối với Hàn Diệc Phi, Nhược Tuyết cũng không có quen lắm, chỉ có thể nói biết anh ta là người thân cận nhất bên cạnh Lương Úy Lâm, bởi vì anh ta rất ít xuất hiện trước mặt cô. Hàn Diệc Phi không nói gì thêm, hắn lẳng lặng lui xuống. Bởi vì hắn rõ, không còn chuyện của hắn nữa. Bên ngoài thư phòng truyền tới cốc cốc một tiếng, khiến lòng của Lương Úy Lâm phiền não đến điểm cao nhất đi xuống. Không có việc gì không nên tới quấy rầy ta. Tiếng gõ cửa ngừng lại, một giây kế tiếp cửa không hề báo động trước đẩy ra. Ta nói đi xuống, lời nói lúc ngẩng đầu trong nháy mắt dừng lại, cái gương mặt cười nhẹ nhàng của người phụ nữ đó đi vào thẳng đến trước mặt anh. Tại sao lại không ăn cơm? Như vậy rất dễ đau dạ dày. Thành âm Nhược Tuyết êm ái, ở an tĩnh trong thư phòng vang lên. Trong lúc nhất thời, Lương Úy Lâm cho là mình sinh ra ảo giác, người phụ nữ này sao lại đối với anh dịu dàng như thế. Nhưng vừa nghĩ đến cô cùng người đàn ông kia cười rất nhiều, trong lòng khó chịu, sắc mặt anh cương cứng. Ăn một chút có được hay không? Những thứ này đều là món anh thích ăn. Đặt thức ăn trong tay xuống bàn, nhìn một đống tài liệu trên bàn, anh còn nhìn vào màn hình vi tính, cô lắc đầu thở dài. Em đi vào làm gì? Thành âm của anh khan khàn, tầm mắt lại thả vào máy vi tính, trời mới biết tâm tư của anh không để vào đó. Đưa cơm cho anh ăn, ha ha, thử một chút có phải rất ngon không? Cười gắp lên một ít thức ăn bị cháy bên ngoài, cô khoái trá hỏi anh. Mở mắt nhìn chằm chằm màn ảnh, vẻ mặt của anh cứng ngắc. Anh không rảnh, không rảnh, bận rộn đi nữa cũng phải ăn cơm. Cô đi tới trước bàn làm việc lớn mật ngăn trước máy vi tính. Tránh ra, anh đuổi em đi, em sẽ tránh ra. Anh nhìn chằm chằm cô, em có biết mình nói gì không hả? Âm trầm hướng cô gầm nhẹ, em gọi anh ăn cơm, không cần mỗi ngày làm việc đến khuya muộn, tránh làm hại sức khỏe. Nhược Tuyết làm bộ không nghe thất giọng điệu bất lương của anh, nửa ngồi xuống, trên mặt nở nụ cười. Người đàn ông này, vĩnh viễn không học được tỉ mỉ săn sóc như thế nào, mặc kệ quan tâm còn là yêu, đều đặc hữu cưỡng chiếm cùng bá đạo. Cô đã hạ thấp tức giận như vậy anh cũng không cần muốn giả bộ chứ. Nhìn anh, lông mày xinh đẹp nhíu thật chặt, ngón tay mịn màng còn không nghĩ mình muốn làm gì đã vội sờ vào lông mày của anh, nhẹ nhàng xoa, giống như là muốn đẩy lên rồi trà sát. Bởi vì nửa khom người nên ngực cô da thịt trắng như tuyết có một chút xíu lộ trước mắt anh, vừa nghĩ tới cô hôm nay mặc áo đầm này ở cùng một chỗ với cái tên đàn ông trung tử mặc chết tiệt kia, hỏa khí của Lương Úy Lâm vừa mới hạ xuống lại túa lên, đưa tay kéo cô vào trong ngực, sau này không cho phép mặc kiểu áo này nữa. Không biết làm sao ngồi trên đùi anh nói cái gì, cô mặc cái váy này có gì không đúng sao? Nhược Tuyết cúi thấp xuống nhìn quần áo. Gocchuyenaudio.com, mình không có hư cũng không có dính thứ gì. Nơi này chỉ có thể để một mình anh nhìn, kèm theo âm thanh khàn khàn của anh vang lên, tay của anh nói cho cô biết đáp án. Bó tay anh Lâm, trời ạ, người đàn ông này, cô chưa từng nghĩ đến mình chỉ là ở trước mặt anh cong cái eo thôi, đậu hú cũng bị người ta nhìn đến cạn sạch. Mặc dù bọn họ có nhiều năm quan hệ thân mật như thế nhưng cô vẫn còn xấu hổ. Ăn cơm trước có được hay không? Đợi lát nữa sẽ bị nguội. Khi ở trong ngực của anh cô không được tự nhiên dãy giụa, lại rước lấy động tác càng nhiệt liệt của anh. Đừng động tới nó, anh muốn ăn em trước. Lương Úy Lâm, ăn cơm. Không ăn, anh làm gì đấy, em cứ nói đi. Sau một khắc, sách tài liệu trên bàn bị nhất nhất quét rơi xuống, tiếp theo là quần áo. Khắp phòng xuân sắc còn ai mà quan tâm tới vấn đề ăn cơm. Nếu như Nhược Tuyết cho là lần trước ở thư phòng nói chuyện chính là đã hòa rồi, cô đã sai lầm rồi. Là cô đánh giá cao Lương Úy Lâm. Đường đường là một lão đại hắc đạo, người ta nghe tin đã sợ mất mật rồi, nhưng lại cáo kỉnh với cô, hơn nữa lại náo lâu như vậy, người đàn ông này bộ dạng giận dỗi thật đúng là vừa đáng yêu vừa đáng hận. Đáng yêu là rõ ràng không nói với cô nhưng ăn cơm hay ngủ đều muốn cô ở bên cạnh, đáng hận là mỗi lần ăn cơm xong liền nhốt mình vào trong thư phòng làm việc, cực kỳ đáng hận là rõ ràng giận cô nhưng buổi tối anh lại ôm cô như cũ làm cho tận hứng, rồi ban ngày trưng cái mặt lạnh nhạt mà cô nhìn thấy giống như không phải Lương Úy Lâm. Thế nào lại có người có thể làm được như vậy? Chưa từng thấy người đàn ông không được tự nhiên như vậy. Trên giường chỉ có một mình cô, thói quen sinh hoạt của Lương Úy Lâm là một loại khắc chế đáng sợ, mặc kệ đêm hôm trước bọn họ ngủ rất trễ, cho dù là trắng đêm không ngủ, anh có thể buổi sáng đã đến phòng luyện súng. Đáng sợ nhất đương nhiên là cô, rõ ràng xuất lực là người khác nhưng cô mệt đến buổi trưa ngày thứ hai mới thức dậy. Sau khi đơn giản rửa mặt xong, cô quyết định đi xuống lầu ăn cơm, sau đó nghĩ biện pháp khiến người đàn ông kia nói chuyện với cô. Ngày ngày ở nhà buồn bực thật không dễ chịu, cuộc sống trước kia không có mục tiêu, hiện tại đã xác định rõ trái tim mình ở cùng với anh, vậy phải sống vui vẻ mới đúng. Anh không để ý tới cô để ý anh sao? Nghĩ tới đây, cô cười ngọt ngào, trong lòng như rót mật từng bước xuống lầu. Nhưng bình thường người kia luôn ăn sáng với cô nhưng hôm nay lại không có ở đây. Phòng ăn trống không, đồ ăn đã làm, bóng dáng người cũng không có. Vũ Lâm, Nhược Tuyết kêu lên vài tiếng, vẫn không có ai đáp trả cô, mà mấy người hộ vệ kia trừ chủ nhân Lương Úy Lâm của họ, nếu không sẽ không ai chủ động ra ngoài nói với cô. Nhìn đồng hồ, đã sắp 11 giờ rồi, thật là nhanh. Lúc này, Vũ Lâm nhất định là cùng tài xế cùng đi ra ngoài mua thức ăn, gần đây cô cùng Lương Úy Lâm đều ở nhà ăn cơm, vì bảo đảm món ăn mới mẻ, Vũ Lâm sáng sớm làm xong bữa ăn sáng liền đi chợ. Sẽ nhanh trở lại chứ? Nhìn bàn ăn bữa sáng một chút, Nhược Tuyết không muốn ăn. Suy nghĩ một chút cô quay đầu đi lên lầu, cô muốn nhanh đi tìm người đàn ông kia kéo anh đi chơi. Nhưng thư phòng, phòng súng đều không có, trong nhà trừ phòng ngủ cũng chỉ có hai nơi này sẽ có anh nhưng đều không có ở đây, vậy anh đi nơi nào? Tiểu thư, cô tìm chủ nhân sao? Có muốn gọi điện thoại cho người không? Nhược Tuyết mặt dấu chấm. Gocchuyenaudio.com. Hỏi đứng ở trước một hàng đều là súng ở trong phòng, một âm thanh quen thuộc ở cửa vang lên. A Cánh, Lương Úy Lâm đi đâu rồi? Thấy A Cánh, Nhược Tuyết vui vẻ đi ra ngoài, bộ mặt đầy hy vọng hỏi. Tiểu thư, chủ nhân xuất ngoại rồi, A Cánh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang vui vẻ của Nhược Tuyết nhanh chóng sụ xuống, lòng trầm lại, chủ nhân lại không có báo cho tiểu thư chuyện gì đã xảy ra sao? Anh rõ ràng nhìn thấy trong khoảng thời gian này bọn họ chung đụng. Ừ không thể nói là ân ái nhưng ai cũng thấy chỉ cần bọn họ ở chung thì mọi người tự động đi xuống. Cho dù bọn họ không nói nhưng cái loại sắp đem đối phương thiêu đốt đó hết sức mập mờ, bọn họ không thể ở lại. Đặc biệt khi tiểu thư đi vào thư phòng thì bọn họ lập tức lui xuống, về phần sau khi lui ra, hai người họ làm gì chỉ có họ mới biết. Ra khỏi nước, giống như là không thể tin, Nhược Tuyết sợ hãi kêu lên. Ừ, đúng vậy, chủ nhân có chuyện khẩn cấp phải xử lý. Vậy lúc nào anh ấy trở lại? Cuối cùng trong lúc kinh ngạc hồi hồn, Nhược Tuyết nhìn súng lục tinh mỹ để trên kệ hận không biến chúng thành Lương Úy Lâm mà vứt xuống đất. Thật xin lỗi, tiểu thư, lịch trình của chủ nhân tôi không rõ ràng lắm. A Cánh có cảm giác nhức đầu, bây giờ tiểu thư càng ngày càng khó chủ nhân sao lại để cục diện rối rắm này cho anh giải quyết đây. Không rõ, lần này thật sự là nổi giận, người đàn ông này thật là quá đáng. Giận không nói chuyện với cô còn chưa tính giờ thì chạy trốn không thấy bóng dáng, anh coi cô là gì. Chôn nỗi phẫn hận trong lòng nhưng như muốn bùng nổ, đã như vậy cô sẽ không dễ để cho anh khi dễ nữa. Thật xin lỗi tiểu thư, A Cánh cúi đầu trừ những lời này anh thật không biết nói gì cho phải, chủ nhân muốn đi bao lâu làm sao anh biết được. A Cánh tôi muốn đi Zurich, anh muốn đi đúng không? Được cô cũng đi, lâu rồi không gặp con, lần này ở đây nhàm chán không bằng đi thăm con. Tiểu thư thật xin lỗi, chủ nhân nói trừ ra khỏi nước cô có thể đi bất kỳ đâu. Lương Úy Lâm, cái người khốn kiếp này, tính tình có tốt chút thì lại bị kích động lên rồi. Nhược Tuyết giận đến xanh mặt nhìn xung quanh thật sự không nhịn được một sải bước đi đến bổ nhào vào súng bảo bối của anh tiện tay cầm lên ném xuống đất, sắc mặt A Cánh trắng bệch đứng tại đó. Tiểu thư, không thể, nơi này là nơi riêng tư của chủ nhân, không ai có thể đi vào, chủ nhân nói qua cô có thể đi đâu cũng được cho nên anh không cản cô đi vào, dù sao tiểu thư cũng không phải lần đầu đi vào nhưng lúc đó chủ nhân cũng có ở đây. Nhưng hiện tại cô cầm súng muốn làm gì? Sự kiện của Lương Úy Ngữ làm cho bọn họ trăm năm cũng không quên được, hiện giờ còn cô chủ nhà Cánh không dám nghĩ nếu như tiểu thư có bất trắc gì anh làm sao nói với chủ nhân đây? A Cánh, buông tay. Thật là tức chết, những người này động tác có cần nhanh như vậy không? Tiểu thư thật xin lỗi, tôi không thể thả. Chủ nhân hiện tại nhất định còn ở trên máy bay, chuyện gì không thể nghĩ thì chờ chủ nhân hạ cánh tôi lập tức báo với người có được không? Chán A Cánh đổ mồ hôi, trời ạ, nếu chậm một bước hậu quả anh không thể gánh nổi. A Cánh, anh cho rằng tôi đang suy nghĩ nông cạn sao? Thấy sắc mặt A Cánh trắng bệch đổ mồ hôi hột lại nghe một chuỗi lời nói của anh ta, Nhược Tuyết đã hiểu rõ, thì ra sợ cô nghĩ quẩn. Phi phi phi, cô mới không ngu vậy, nhiều năm khổ như vậy, đau nhiều như vậy cô đều đi qua được, huống chi bây giờ cô còn có con. Gocchuyenaudio.com, gái đáng yêu, tiểu thư cô không phải vậy sao? Tôi không phải, anh có thể buông tôi ra chứ? Nhược Tuyết tức giận nói. Tiểu thư thật xin lỗi. A Cánh vội vàng buông cô ra, dĩ nhiên không quên lấy súng từ tay cô, mắt chăm chú nhìn cô chỉ sợ vạn nhất cô lại muốn làm gì. A Cánh anh tránh ra. Tiểu thư có chuyện gì chúng ta xuống dưới lầu nói được không? A Cánh hiện tại chỉ muốn đưa Nhược Tuyết ra khỏi nơi nguy hiểm này, xem ra sau khi chủ nhân trở lại anh phải đề nghị chủ nhân, phòng súng là nơi quan trọng như vậy không nên để tiểu thư vào. A Cánh, anh muốn tôi đi ra ngoài sao? Nhược Tuyết ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói. Cô cô cũng không muốn làm khó anh ta, chỉ là cô muốn làm chuyện nên làm, đem toàn bộ súng của anh ấy vứt xuống đất đi, không cho người ta thu thập cũng không cho lau sạch sẽ. Thứ quý giá nhất của Lương Úy Lâm là súng rồi, mỗi ngày đều có người tới quét dọn phòng, dù là sạch sẽ chỉ là nếu để anh trở lại thấy bảo bối của anh nằm trên đất, thái độ của anh nhất định rất đặc sắc. Lương Úy Lâm, là anh quá đáng trước. Tiểu thư, tôi, à cánh không nghĩ tiểu thư bình thường yếu ớt như vậy lại có hành động bạo lực như vậy, hơn nữa là thứ chủ nhân quý nhất. Chủ nhân anh cũng không dám chống lại nhưng tiểu thư thì anh cũng không tiện nói, anh làm sao có thể trung thành hai bên đây. Anh không dám sao, không cần hỏi cũng biết rồi, à cánh nghe lời Lương Úy Lâm như vậy, làm sao có thể làm hư đồ của anh. Không bằng để cô làm vậy thì không nên ngăn cản tôi. Soạt soạt soạt phòng súng an tĩnh một hồi âm thanh vật nặng rơi xuống sàn nhà vang lên, nhưng không ai dám ngăn cản người phụ nữ nhỏ bé đang nổi điên. À cánh ca tiểu thư một hộ vệ mới từ Thái Lan về không nhịn được thái độ kinh ngạc, trời ạ thứ chủ nhân quý nhất lại bị tiểu thư ném xuống như rác rưởi chật vật không chịu nổi. Nếu chủ nhân trở lại thấy tình cảnh này, đầu của bọn họ chắc không giữ được. Mặc dù mọi người biết nhiều năm qua chủ nhân cũng chỉ có một người là tiểu thư, là bảo bối của chủ nhân nhưng... Không có chuyện gì, à cánh như cũ không xa không gần Nhược Tuyết, chỉ sợ cô thương tổn tới mình. Tiểu thư không đau lòng, anh đau lòng cho những cây súng kia, những thứ có tiền cũng không mua được, hàng không sản xuất nữa. Cậu trước đi xuống đi, à cánh không quay đầu lại trực tiếp ra lệnh. Đúng rồi, mới vừa rồi bác sĩ Nghiêm có gọi điện tới muốn tìm tiểu thư. Trước khi lui ra ngoài, hộ vệ trẻ tuổi nhớ tới mục đích hắn lên đây. Tiểu thư, bác sĩ Nghiêm điện thoại tìm cô. Tiểu thư, à cánh kêu lên vài tiếng sau đó Nhược Tuyết mới chịu ngừng lại cũng vì cô đã mệt. Người đàn ông này cất nhiều quá rồi, tôi lập tức tới ngay. Nhược Tuyết vừa thở vừa hài lòng nhìn những bảo bối bị người khác ném 7-8 loạn, tốt nhất có thể tức chết anh đi. Chưa dứt đi tới cửa giống như là nghĩ đến cái gì lại quay đầu lại nói. À cánh trước khi anh ấy về, nơi này không cho ai vào dọn dẹp. Đã biết tiểu thư. À cánh nhìn Nhược Tuyết rời đi khóc không ra nước mắt, trời ạ chủ nhân kêu anh nghe lời của tiểu thư, vậy giờ anh phải làm sao? Chủ nhân trở lại có giết anh không? Giết anh ngược lại là hình phạt thoải mái, chỉ sợ ánh mắt lạnh lùng của chủ nhân. Thật là bi kịch, Nghiêm đại ca tìm em có việc sao? Nhược Tuyết từ trên lầu đi xuống lập tức trở về điện thoại cho Nghiêm Quân Hảo. Không có việc gì, anh nghe nói Lâm xuất ngoại, sợ em nhàm chán nên gọi cho em. Trên thực tế là, gocchuyenaudio.com. Người đàn ông lo lắng nên gọi người kia trông coi cho nên sáng sớm đã gọi điện quấy rầy, anh vẫn còn đang mơ ngủ kêu anh không để cô ra khỏi nước. Trên đời này người có thể giúp Nhược Tuyết ra khỏi nước chỉ có Nghiêm Quân Hạo, không có người thứ hai, mà thôi Nghiêm Quân Hạo chỉ sợ thiên hạ loạn, nếu như cậu ta không nói trước để phòng bị đoán chừng khi cậu ta về không biết người phụ nữ kia đi tới đâu rồi. Cho nên Lương Úy Lâm đã gọi điện cảnh báo trước đồng thời nhờ anh giám sát người. Hừ, có ai khổ hơn anh nữa sao? Nghiêm đại ca, không cần nhắc đến anh ấy, lại nói cái tên đàn ông chết tiệt kia, hỏa khí trong lòng Nhược Tuyết vất vả đè xuống giờ lại tăng lên rồi. Lương Úy Lâm người đàn ông này ghét nhất rồi. À, hai người cãi nhau, không thể nào, Lương Úy Lâm cam chịu sao? Điện thoại đầu kia, Nghiêm Quân Hạo khẽ cười nói, người quen cũng biết, bác sĩ Nghiêm đa phần là xem trò vui. Nghiêm đại ca, anh lại nói anh ấy, em cúp điện thoại đó. Giận thật, không bằng anh dẫn em ra ngoài chơi. Không muốn đi, Nghiêm đại ca, nhà anh không phải có chuyên cơ sao? Anh đưa em đến Zurich có được không? Giống như là nghĩ đến cái gì, Nhược Tuyết cực kỳ hưng phấn kêu lên. Muốn trách là nên trách Lương Úy Lâm, anh đem hộ chiếu của cô cất đi, muốn đi đâu cũng không được. Chỉ có Nghiêm Quân Hạo thì chuyện gì cũng trở nên đơn giản. Nhược Tuyết, em không phải là muốn anh bị người đàn ông của em bắn chết chứ? Cậu ấy không cho em đi ra ngoài, ai dám? Nghiêm Quân Hạo vẫn còn kiếm cớ. Hừ, không biết lần trước ai nói có chuyện gì thì tìm anh, cái gì anh cũng dám làm nhưng giờ thì lợi dụng một chút xíu quan hệ trên tay anh để đi ra nước ngoài mà thôi, anh lại sợ Lương Úy Lâm, tên lừa gạt. Nghiêm đại ca, anh và anh ấy đều cùng một phe. Em biết ngay mà, Nhược Tuyết không nên nói như vậy, anh vẫn ở phe em đó. Nhưng Lương Úy Lâm không thể chọc, mặc kệ thế nào, bọn họ giờ đã không còn vấn đề gì, anh nhìn thấy tốt lắm, nếu không cuộc sống thật sự nhàm chán. Nghiêm đại ca, em không thèm nghe anh nói nữa. Em muốn đi ra ngoài một chút, luôn nói người đàn ông kia làm tâm tình cô không tốt. Không bằng đi ra ngoài hóng mát một chút thôi. Được rồi, có chuyện gì nhớ phải gọi điện thoại cho anh. Lâm, công việc của cậu ấy quả thật rất bận. Phía sau câu này là thật. Nghiêm Quân Hạo dừng một chút, sau đó mới lại nói. Nếu như em cảm thấy nhàm chán, tìm một chút chuyện làm đi. Một câu đánh trúng người trong mộng. Nghiêm đại ca, em biết rõ em muốn làm gì. Cảm ơn anh, hẹn gặp lại. Không đợi bên kia Nghiêm Quân Hạo còn muốn nói gì nữa, Nhược Tuyết đã cúp điện thoại. Người đàn ông này công việc rất bận mà có thể cái gì không nói đã không gặp người chứ. Tốt, cô cũng có công việc. Hừ, ai mà thèm anh chứ. Công việc mà Nhược Tuyết làm chỉ mang tính chất để tránh nhàm chán hiện tại mà thôi, cô không nghiêm túc đi tìm, mà trực tiếp đi tới nhà hàng Tây của Trung Tử Tuyền để làm. Bởi vì là người quen cho nên Nhược Tuyết rất vui vẻ. Mà A Cánh dĩ nhiên không ngăn cản cô, bởi vì chủ nhân nói có muốn làm gì cũng được, hơn nữa tiểu thư còn cảnh cáo anh không được nói cho chủ nhân biết, anh căn cứ vào mục đích hai bên nên chỉ có thể gật đầu. Cũng không biết chủ nhân sau khi trở lại sẽ có nét mặt gì. Thôi, lần sau anh sẽ tự mình xin điều chỉnh qua tổng bộ bên Thái, nếu bị chủ nhân và tiểu thư làm như thế nữa anh sẽ nổi điên. Nhược Tuyết, có mệt hay không? Có muốn đi về nghỉ một chút? Gocchuyenaudio.com Không, Trung Tử Tuyền từ bên ngoài đi vào thấy Nhược Tuyết đang ngẩn người đứng ở cửa phòng bếp nhẹ giọng hỏi. Chị Tử Tuyền, bên ngoài bận rộn sao? Em không mệt, chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện mà thôi. Cô chỉ đang nghĩ người đàn ông kia đã gần một tháng chưa về cũng không gọi điện cho cô, sao lại quá đáng như vậy? Hừ, có phải đang nghĩ về đàn ông? Trung Tử Tuyền cũng là cá tính tùy tiện thẳng thắn nên lời nói cũng rất trực tiếp. Chị Tử Tuyền, không có. Bị người ta trúng tâm sự, Nhược Tuyết liền muốn đi ra ngoài. Nhược Tuyết, chồng của em đi nơi nào? Trung Tử Tuyền kéo tay Nhược Tuyết, người đàn ông lần trước đem người nhà họ trói đi nhưng không ngược đãi bọn họ, hơn nữa cũng là do anh họ gây chuyện. Chị Tử Tuyền, em giúp chị. Nhược Tuyết oán hận trong lòng sâu hơn, không muốn nhắc lại anh. Nhược Tuyết, chớ đi. Trung Tử Tuyền không hỏi nữa. Nhược Tuyết trong khoảng thời gian này tới đây giúp một tay thật là vui, nhưng sau khi hết bạn cô thường thấy cô ấy mất hồn. Cô chưa bao giờ kể chuyện của mình nên cô cũng không tiện hỏi quá nhiều. Nhưng cô không đành lòng nhìn thấy Nhược Tuyết không vui, những năm gần đây, mặc dù không rõ Nhược Tuyết sống ra sao, nhưng cô biết cô ấy nhất định khổ không ít. Lăng gia hiện tại chỉ còn mình cô ấy, cô chỉ hy vọng cô ấy có thể hạnh phúc. Mà hạnh phúc của cô chỉ có người đàn ông kia mới có thể cho. Em đừng có suốt ngày trêu chọc Nhược Tuyết có được không? Chồng của Trung Tử Tuyền đi vào, một người đàn ông thật thà trên mặt luôn mang theo nụ cười ấm áp, cũng là bếp trưởng. Em nào có à, còn nói chưa, mới vừa ép hỏi có tính hay không? Không tính, không tính, em chỉ là tò mò. Cô dâu mới ngọt ngọt ngào ngào đấu miệng, Nhược Tuyết lặng lẽ lui ra ngoài, nụ cười nhàn nhạt trong đó có chút cô đơn. Đi tới trước cửa hàng, Nhược Tuyết phát hiện có chút xôn xao, mấy cô bé trẻ tuổi trong tiệm đang trâu đầu ghé tai mặt hung phấn. Có chuyện gì vậy? Cô hỏi mấy tên tụ tại quầy phục vụ. Chị Nhược Tuyết, bên ngoài có một vị khách rất đẹp trai đó. Một cô gái nhỏ tóc dài thắt bím đuôi ngựa hai má đỏ rừng rực thán phục. Quá đẹp trai, thoạt nhìn anh ta cực đẹp giống như lão đại trong phim xã hội đen. Còn có chiếc xe kia cực đẹp đó. Một cô gái khác cùng tuổi, hai mắt tỏa sáng. Chỉ là người đàn ông như vậy làm người ta không dám tới gần. Có khoa trương quá không? Nhược Tuyết cười hỏi, các cô gái trẻ tuổi thật thật đáng yêu. Nhược Tuyết, cô không phải tin à? Nhìn xem, xe của anh ta dừng ở trước cửa hàng chúng ta kia. Cô gái thứ ba đang gương mặt đầy tàn nhan, mặt đầy ảo tưởng, vẻ mặt mê mẩn. Ở cửa, ánh mắt Nhược Tuyết rời về phía ngoài cửa. Xe thể thao màu đen quen thuộc đang phách lối ở cửa, quy định của nhà hàng là không dừng xe trước cổng. Đó không phải là, Nhược Tuyết khẽ nhíu mày, đi tới chỗ tụ tập của các cô gái quả nhiên là anh. Tiên sinh, làm phiền anh rời xe đi có được không? Có thể chỉ là trừ khi em đi cùng anh, người đàn ông xoay người, ánh mắt thâm thúy rơi trên người cô. Rất kinh ngạc sao, Lương Úy Lâm yên lặng nhìn cô, em là người phụ nữ của anh, không nên trở về cùng anh sao? Người phụ nữ này, quả nhiên làm cho anh ngoài dự đoán. Ra ngoài làm việc, hơn nữa làm phục vụ cho một nhà hàng, người của Lương Úy Lâm cần phải xuất đầu lộ diện đi làm việc sao? Anh đã đồng ý để cho cô muốn làm gì thì làm nhưng không bao gồm làm việc. Càng làm anh khó chịu là nhà hàng này. Gocchuyenaudio.com của người nhà họ Trung mở. Cô trừng mắt nhìn anh một hồi lâu không khống chế được tâm tình, giống to một tiếng. Mời đem rời xe đi, không nên ảnh hưởng đến khách hàng khác. Nếu như anh muốn dùng cơm, trước hết anh rời xe đi, sau đó gọi phục vụ yêu cầu thức ăn. Không khách khí nói, cô không chút do dự xoay người tránh đi. Hừ, người đàn ông này, tại sao anh nghĩ muốn tới thì tới. Cô không cần làm con búp bê không tiếng động để anh tùy ý bóp thế nào thì bóp, lần này rõ ràng chính là anh quá đáng trước. Giận cô đúng không? Hiện tại lại để ý cô. Rất tốt, tới phiên cô không để ý đến anh. Lăng Nhược Tuyết, anh bắt được cánh tay của cô, không để cho cô đi. Buông tay, cô nhỏ giọng nói, khẩn trương lấm lét nhìn trái phải một lần. cho đến khi xác định không có người chú ý, mới thở dài một hơi. Mau buông tay, em đang đi làm. Cô tức giận cảnh cáo anh, nhìn ra cô đang khẩn trương, thái độ của anh yêu nhàn khác thường. Trừ phi em theo anh trở về, nếu không anh không buông tay. Nhướng mày lôi kéo cô không thả, em tan việc sẽ về, hiện tại không được. Hít một hơi sâu, Nhược Tuyết tự nói với mình không nên cùng anh so đo, vì người đàn ông này là thổ phỉ ác bá. Là người của anh còn cần đi làm sao? Không biết xấu hổ, ai là người của anh chứ? Hừ, thì ra anh chỉ coi cô là một người phụ nữ, có cũng được mà không có cũng không sao. Chả trách lại bỏ cô lại lâu như vậy không để ý đến. Có phải muốn anh chứng minh em làm sao mới là người phụ nữ của anh? Cô trừng mắt với anh, tận lực hạ thấp giọng, tức giận nói. Anh buông tay, em không muốn nói chuyện với anh. Nhược Tuyết chú ý tới mấy cô gái trẻ tuổi đã thấy Lương Úy Lâm động tay động chân với cô. Nếu còn ở đây, chị Tử Tuyền sẽ đi ra mất, cũng may bây giờ đã qua giờ dùng cơm trưa rồi, nếu không chừng bọn họ lại trở thành tiêu điểm của mọi người. Về cùng anh thì anh liền buông tay. Anh nhếch môi, chân dài duỗi một cái thẳng kéo cô hướng cửa hàng đi ra bên ngoài. Nhược Tuyết không muốn bị anh dắt đi nhưng lại sợ anh gây ra chuyện gì ở đây, cho nên chỉ có thể nói mấy cô gái trẻ tuổi muốn đi ra ngoài một chút. Hai người đi ra tới ngoài cửa, cô lập tức hất tay của anh ra. Lương Úy Lâm nheo lại mắt, hứng thú 10 phần nhìn cô. Em tức giận sao? Người phụ nữ này có phải tức giận anh lâu như vậy mới trở về? Còn giận anh không cho cô đi Zurich, em là cái gì không thể tức giận? Cô tức giận nói, anh chính là tên khốn kiếp. Anh thu hồi nụ cười, cùng anh trở về trực tiếp yêu cầu. Không thể nào, em còn muốn đi làm. Nếu như không có chuyện mời rời đi, không cần ảnh hưởng công việc của em. Cô không chút nào suy tính liền cự tuyệt. Không khí đột nhiên trở nên rất cứng đờ. Nếu so với quá đáng, cũng có thể coi cô là vậy. Lương Úy Lâm giận tái mặt, em rốt cuộc muốn anh làm sao? Một hồi lâu anh đánh vỡ trầm mặc, anh không cần làm gì cả, không ảnh hưởng tới công việc của em là được. Nhược Tuyết ở trước mặt anh ngẩng đầu, làm không được, mặt anh chán chường, giống nhau, trả lời trực tiếp. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Không thể tiếp tục giữ vững bình tĩnh, cô kích động chất vấn anh. Những lời này anh nên hỏi ngược lại em mới đúng, làm sao để em ngoan ngoãn theo anh về? Giọng điệu của anh không tốt bao nhiêu, anh không muốn cùng cô tức giận thế nhưng ở quán ăn của người nhà họ Trung mở, nếu như cô một mực ở nơi này đi làm nhất định sẽ cũng cái tên Trung tử mặc chết tiệt kia gặp mặt. Anh khó chịu chính là cô và Góc Chuyện Audio.com, cậu ta gặp mặt kể từ khi biết ý đồ của người đàn ông kia với cô, anh càng thêm hận không đem cô nhất nhất mang theo bên người, chỉ sợ cô chịu đựng áp lực quá lớn. Tan việc tự nhiên em sẽ trở về. Nhược Tuyết xoay người đi vào tiệm, hừm, anh cho anh là ai, nói gì cô cũng phải nghe lời sao. Lương Úy Lâm giận tái mặt, khuôn mặt anh tuấn hiện đầy lo lắng. Được vậy buổi tối tan làm anh đón em, anh đi tới bên cửa xe, lên xe trước, bỏ lại câu nói. Nhớ nhất định phải chờ anh, cô mới không thể tin quay đầu lại nhìn chiếc xe thể thao xinh đẹp kia nghênh ngang rời đi. Không phải đâu, sao Lương Úy Lâm lại tốt vậy, có phải cô nghe nhầm chăng? Buổi tối đến gần 11 giờ, Lương Úy Lâm đứng ở bên cạnh xe, nhìn cửa hàng rõ ràng đã đóng cửa nhưng bên trong vẫn còn một mảnh đèn sáng. Từ góc độ của anh nhìn thấy trong đại sảnh đã sớm không còn một bóng người. Người phụ nữ này rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? À, cánh nói trễ nhất là 10 giờ cô sẽ ra nhưng hiện tại cũng đã 11 giờ rồi, cả bóng dáng cũng không thấy đâu. Đây là việc mà hơn 30 năm lần đầu tiên anh kiên nhẫn như vậy. Hơn nữa là còn chờ phụ nữ. Con mẹ nó, ngày mai anh cho người mua cái quán ăn này lại để cô không tới được nữa. Càng chờ càng phiền lòng, cúi đầu rút ra điếu thuốc đốt nhưng mà cũng chỉ là ngắn ngủn mấy giây mà thôi. Thời điểm anh ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy người phụ nữ kia, không phải nói là một người phụ nữ khác đỡ cô giống như có chút không ổn, từ lầu 2 xuống. Phía sau còn có mấy nam nữ đi theo, Lương Úy Lâm là người bản lãnh nhớ tốt, huống chi là người nhà họ Trung, người anh ngại chính là Trung tử mặc đi sau cùng. Cũng may cậu ta không có chạm vào người phụ nữ của anh, bằng không anh không có xác định là kích động muốn giết cậu ta rồi. Ném điếu thuốc vừa mới đốt, Lương Úy Lâm sải bước đi tới cửa hàng. Nhược Tuyết, em thật có thể không? Trung Tử Tuyền bất đắc dĩ nhìn Nhược Tuyết, chẳng qua là chỉ uống 2 ly rượu mà mặt đã đỏ bừng, nếu như biết cô không thể uống rượu, nhất định sẽ không để cho cô uống. Chỉ là hôm nay liên hoan tiện em trai cô ngày mai đi nước ngoài nên tất cả mọi người đều rất vui vẻ cho nên không tự chủ được mà uống mấy chén. Tử Tuyền, không sao, em đón xe về. Nhược Tuyết đầu hơi choáng váng, quên mất chuyện hồi xế chiều Lương Úy Lâm nói muốn tới đón cô. Nhược Tuyết, nếu không anh đưa em về. Trung Tử Mặc nhìn một chút không thấy xe dừng ở ngoài cửa. Không cần, anh Tử Mặc, A Cánh nhất định đã sớm chờ em ở bên ngoài rồi. Em đi đây, ra khỏi cửa của quán, Nhược Tuyết buông tay Trung Tử Tuyền ra trong ngực còn ôm bình rượu vang cô chưa có uống. Kể từ năm ấy bởi vì tò mò uống rượu mới dẫn đến bi kịch như vậy, những năm này cô chưa bao giờ động đến nửa giọt rượu, nhưng tối nay là ngoại lệ, anh Tử Mặc phải xuất ngoại mọi người khó có dịp tụ tập chung vui vẻ như thế đương nhiên là muốn uống. Bởi vì từ ngày mai trở đi bọn họ không biết bao giờ lại được gặp mặt cho nên cô rất vui. Vậy, em cẩn thận, Trung Tử Mặc đưa túi xách cho cô. Những gì có thể làm anh đã làm rồi, anh chỉ hy vọng cô tìm được hạnh phúc cho mình, vậy là đủ rồi. Anh Tử Mặc, chị Tử Tuyền, hẹn gặp lại. Bước chân Nhược Tuyết có chút không yên rồi. Vừa mới nói lời từ biệt xong, một đạo bóng đen chạm mặt bao phủ xuống làm cô giật mình, lại liền bị một giọng nói quen thuộc ngăn lại. Làm cái gì? Nhược Tuyết ngẩn ngơ, lúc này mới nhận ra. Cóc truyện audio.com, bóng dáng đứng cao lớn ở trước mặt là Lương Úy Lâm. Anh làm em sợ muốn chết. Cô vuốt ngực oán trách ra tiếng. Lương Úy Lâm cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hồn của cô kéo cô vào trong ngực một mùi rượu nhàn nhạt xông vào mũi, người này lại dám uống rượu. Hơn nữa còn uống đến quên luôn lời anh muốn tới đón cô sau khi tan làm. Mà đã sớm biết đám người Trung Tử Mặc đã tự động tản đi rồi. Hoàng tử của công chúa đã tới, những thứ không liên quan như bọn họ đều muốn cách thật xa, chuyện kế tiếp không liên quan đến họ. Anh sao anh lại ở đây? Một hồi lâu, bị ánh mắt kỳ quái nhìn làm cô không tự nhiên, cô do dự mở miệng, anh không phải chiến tranh lạnh với cô rồi đi nước ngoài sao? Sao giờ lại trở về rồi? Về nhà, nói chuyện cùng người ý thức không tỉnh táo sao? Anh khom lưng đưa tay ôm cổ cô xoay người hướng tới bên cạnh xe. Bị ôm đi vài bước không kịp chuẩn bị, Nhược Tuyết mới biết muốn dãy giụa. Lương Úy Lâm, anh là xấu nhất, em không muốn về nhà với anh không phải là còn tức giận sao? Làm sao tới tìm em? Ai nói, bước chân Lương Úy Lâm dừng lại, gương mặt tuấn tú hung tợn ép hướng mặt của cô không sai, anh là tức giận, nhưng em chính là muốn cùng anh về nhà, hiểu không? Nói xong, không để ý tới nữa cô dãy giụa thẳng tắp đi về phía cửa xe, mà A Cánh đã ở bên cạnh xe mở cửa xe đợi. Không hiểu, vùng cũng vùng không ra, nói cũng nói nhưng mà anh, mà thôi, trước tiên trở về rồi hãy nói rồi. Lương Úy Lâm sống 36 năm, lần đầu tiên trong đời cùng với một người phụ nữ uống say nói chuyện, nhìn người phụ nữ ngủ say trong lòng, anh thật muốn dùng sức bóp mạnh vào khuôn mặt đang đỏ bừng của cô. Thiệt là đã không uống được lại đòi học theo người ta uống rượu. Nếu không phải là anh tới đón cô tối nay cô nên làm gì? Nghĩ đến sẽ có người đàn ông khác thấy bộ dạng hiện tại của cô, hỏa trong lòng lại bốc lên. Mãi cho đến khi trở về phòng, người phụ nữ nhỏ bé vẫn an phận nằm trong ngực, không thể nào hiểu nổi, người ngoan chưa tính, đến uống say cũng ngoan như vậy làm cho người ta không muốn thương tâm cũng khó. Thở dài lời nói không có nói ra khỏi miệng, người phụ nữ ngoan ngoãn đột nhiên mở mắt em muốn đi nhà vệ sinh. Nói xong cũng dùng rằng muốn đi xuống giường, cô cả đường còn không thấy, có thể sao? Đừng động, anh ôm em đi, đường đường một lão đại hắc đạo thế nhưng trở thành một cái người phụ tá giúp phụ nữ đi vệ sinh, nhất định sẽ bị người ta cười nhạo. Anh là Lương Úy Lâm thật sao? Khi đôi tay anh ôm cô thì cánh tay mảnh khảnh của Nhược Tuyết chủ động vòng trên cổ anh, để tránh mình bị té xuống. Lương Úy Lâm có lúc như vậy sao? Anh không phải thích khi dễ cô sao? Làm sao lại dịu dàng chăm sóc cô như vậy? Chẳng lẽ chính là đột nhiên lương thiện? Vậy em cảm giác anh là ai? Chẳng lẽ người phụ nữ này còn cho là có người đàn ông khác dám ôm cô như vậy sao? Động tác anh nhanh chóng ôm cô vào toilet, đặt ở bồn cầu bằng sứ màu trắng, chuẩn bị giúp cô vén váy lên anh muốn làm gì? Đường đường là một người đàn ông luôn mong muốn hy sinh mình vì cô phục vụ nhưng người ta ngược lại không vui, người phụ nữ vẫn ngoan giống như một con mèo nhỏ đột nhiên đưa móng nhọn của cô ra khước từ tay anh kéo váy. Người phụ nữ này dám phản kháng. Anh nheo tròng mắt lại, hoài nghi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô say thật sao? Giúp em đi vệ sinh, như vậy có phải rõ ràng chưa? Người này thật là làm cho người ta muốn hung hăng. Cóc truyện audio.com, trừng phạt cô, tự em có thể đi, anh ra ngoài đi, lập tức đi ra ngoài. Ngón tay nhỏ và dài chỉ cửa phòng, cái miệng nhỏ nhắn ra lệnh cô mới không cần đi vệ sinh trước mặt một người đàn ông. Xem ra thật sự là say nếu không cô sẽ không nói chuyện với anh như vậy. Em thật có thể không? Ánh mắt hoài nghi nhìn người phụ nữ đang say, anh rườm rà quá, đi nhanh một chút đi, Nhược Tuyết không nhịn được chừng anh, thế nào lại dài dòng như phụ nữ đây, được rồi anh nhận thua, xoay người đi ra ngoài, giảng đạo lý với người say thế nào cũng không thông. Mà biểu hiện tối nay của cô không quá tầm thường, chiều cô lần đầu đi. Trở về ngồi trên ghế sofa trong phòng, Lương Úy Lâm giơ tay nhìn đồng hồ, gần 15 phút, đây cũng không bình thường chứ. Không do dự, anh trực tiếp mở cửa, nhìn thấy người phụ nữ làm anh dở khóc dở cười, người này lại ngồi trên bồn cầu ngủ thiếp đi. Như thế có mệt không? Lăng Nhược Tuyết tỉnh lại, ngồi xổm người xuống vỗ nhẹ gương mặt của cô, muốn đánh thức cô chỉ là một chút phản ứng cũng không có. Lương Úy Lâm cảm thấy trong cuộc đời của anh chưa từng có bi thảm như vậy. Không muốn phục vụ một người phụ nữ uống say đến ngủ mất. Nhưng anh lại không muốn nhờ người khác giúp, không muốn ôm một người phụ nữ toàn thân đầy mùi rượu ngủ, cho nên không thể làm gì khác là cởi đồ cô ra ôm cô, hai người cùng tắm. Trong quá trình tắm rửa, mùi hương trên thân thể cô lại làm cho dục hỏa của anh bừng lên. Chỉ là một người phụ nữ không có chút phản ứng nào, anh không có đói khát đến như vậy. Hung hăng xoa nhẹ cô một cái, Lăng Nhược Tuyết, anh muốn em cả vốn lẫn lời trả cho anh. Anh không thể phủ nhận mình là một thương nhân, cho tới giờ đều không muốn làm ăn thiệt thòi. Hai người sau khi tắm rửa, nhẹ nhàng thoải mái nằm chết dí trên cái giường lớn mềm mại, điện thoại đầu giường lại không tức thời vang lên, vào lúc này có người gọi điện thoại riêng cho anh, không cần nghĩ cũng biết là ai. Anh muốn buông người phụ nữ nhỏ trong ngực ra đi nhận điện thoại, đột nhiên cô lại mở mắt nhìn chằm chằm anh, tay nhỏ bé kéo cánh tay của anh lại không cho anh đi. Đi ngủ trước đi, anh nhận điện thoại đã, hừm. Ánh mắt trong suốt của cô quá nghiêm túc, một chút cũng không giống người đang say, chẳng lẽ cô đã tỉnh sao? Vậy thì tốt, hỏa trên người anh cần cô dập, điện thoại có thể tiếp cũng không tiếp nữa. Mở ánh mắt trong vắt như nước, cô cười, nụ cười ngọt ngào phát ra từ nội tâm giống như cô đang muốn nói đến chuyện vui gì đó, không nhịn được bật cười. Đây là Lương Úy Lâm chưa từng thấy Nhược Tuyết cười tự nhiên như vậy, thoải mái như vậy. Nhìn nụ cười của cô không giống trước, hô hấp anh đột nhiên cứng lại. Cô từ từ tới gần anh, bàn tay nhỏ nhắn sờ khuôn mặt tuấn tú của anh, nghiêm túc nhìn anh, thở dài nói. Lương Úy Lâm, anh rất đẹp trai tuấn tú, không cần suốt ngày trưng bộ mặt nghiêm túc quá có được không hả? Ngón tay di khắp mặt anh, còn là lỗ mũi, bờ môi đều lướt qua. Người phụ nữ này anh có thể coi là cô đang trêu đùa anh sao? Khi anh còn chưa kịp phản ứng, một cái hôn vang in ở trên má anh, gương mặt cô vùi sau vào lồng ngực rộng rãi của anh, nhẹ nhàng mè nheo mấy cái, sau đó lại yên lặng. Điện thoại trên bàn ngừng reo, Lương Úy Lâm không có để ý tới nó, đưa tay trực tiếp tắt máy. Lăng Nhược Tuyết, anh giơ tay đem cả người cô thả vào trên gối đầu, đáp lại anh, là tiếng hít thở chạy dài và đều. Góc chuyện audio.com, đều, không thể nào, người phụ nữ này đốt lửa rồi lại cứ thế ngủ thiếp đi. Còn anh thì sao, vốn là đã khó chịu đè nén dục vọng, sau khi bị cô mè nheo chơi đùa giấy lên lửa hừng hực, không thể tin được lại có chuyện thái quá như vậy xảy ra. Trong mắt xinh đẹp của Lương Úy Lâm thoáng qua một tia ánh sáng phức tạp, lật người, đè cô ở phía dưới. Nhưng người phụ nữ ở trên giường không có chút phản ứng nào, tiếp tục ngủ say. Bàn tay bền chắc thăm dò vào áo ngủ của cô, xoa người, nhưng chủ nhân vẫn không có chút động tĩnh nào, tiếp tục ngủ. Người đàn ông không có kiên nhẫn giận cởi áo ngủ của cô ra, thân thể tuyết trắng trong suốt dưới ánh đèn nhàn nhạt chiếu rọi xuống, sáng bóng trơn mềm, nụ hoa anh đào xinh đẹp ở trên giường lẳng lặng nở rộ. Nụ hôn nóng rực thả xuống cái cổ ngọc trượt thẳng xuống dưới. Lương Úy Lâm, phía trên truyền đến tiếng nhẹ nhàng khẽ hô để cho anh ngẩng đầu lên, rất tốt, cái này người phụ nữ chết tiệt này rốt cuộc có phản ứng, đúng không? Nhưng cô không giống như tỉnh lại, bởi vì cô không mở mắt, hơn nữa hai cánh tay đang sờ loạn khắp nơi, trên mặt một mảnh xa lại kinh hoàng. Gặp ác mộng sao? Ngoan, ngoan, anh ở chỗ này, đừng sợ. Sao vậy em? Dù là dục hỏa có nhiều hơn nữa thấy bộ dáng này của cô cũng mất. Lương Úy Lâm đau lòng mà đem cô ôm vào trong ngực vỗ nhẹ phía sau lưng, anh an ủi. Anh chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ có một ngày như vậy, dùng giọng nói kiên nhẫn dịu dàng dụ dỗ một người phụ nữ. Thì ra muốn cưng chiều một người cũng không phải là khó. Ban đầu anh cho là không biết làm sao mới đúng, hiện tại không phải anh đã làm được sao? Lương Úy Lâm an tâm mà đem cả người đều đặt ở trên người của hắn, nhiệt độ cùng hơi thở của người đàn ông làm cho cô an tĩnh lại. Anh đừng để em một mình ở đây được không? Em sợ, cho dù là ở bên trong nửa mê nửa tỉnh, Nhược Tuyết vẫn cảm thấy sợ. Không thể lừa gạt mình nữa rồi, thật ra thì cô rất sợ tỉnh lại trong đêm tối chỉ có một mình, sau đó cảm giác không ngủ được. Thật sợ thế giới băng lãnh đen tối đó, vĩnh viễn chỉ có một mình cô. Cô rất cô độc cũng rất sợ, không dám đi đối mặt một người nhưng không thể không tự mình thừa nhận cô sợ. Không sợ, tất cả đều có anh sẽ không bỏ em lại nữa. Sẽ không bao giờ nữa, ngủ đi, anh ngủ cùng em. Nhắm mắt lại ôm cô càng chặt hơn, anh biết mình khốn kiếp một mực tổn thương cô, cho nên trong thời gian xử lý công việc ở đây, anh đã không dưới một lần nghĩ đến làm sao để bù đắp tổn thương mà anh đã gây ra cho cô. Quân Hạo từng nói cô đã từng bị anh tổn thương nhiều như vậy, vậy thì phải từng mảnh nhặt lên, để cho cô cảm nhận anh thương cô, yêu cô, cưng chiều cô. Những thứ này đối với anh mà nói thật ra rất xa lạ. Nhưng anh biết anh nhất định phải học, thật ra thì làm cũng không có khó khăn vậy, không phải sao? Người phụ nữ này không tham lam, chưa từng có yêu cầu gì với anh cả. Lương Úy Lâm, không cho anh đi, không cho anh đi. Trong giấc mộng cảm thấy có người càng không ngừng ôm cô, an ủi cô, khiến Nhược Tuyết vừa uất ức vừa khổ sở, nhiều năm như vậy, nhiều đau khổ như vậy, cô chỉ muốn có người có thể ôm cô nói. Không phải sợ, tất cả đều có anh, có anh, có anh, đúng vậy, tất cả đều có anh. Không cần quan tâm cái gì là yêu hận, cũng đã không còn quan trọng nữa rồi, quan trọng là, vào giờ phút này, anh ôm cô, anh hôn cô, đem cô vào trong lòng, vết thương. Gocchuyenaudio.com, khó có thể chữa khỏi, nhất nhất vuốt lên, anh không đi, sẽ không đi nữa. Anh từng để cho mình đi xa như vậy, quay đầu lại mới phát hiện, trong lòng của anh chỉ có cô, muốn cũng chỉ có cô. Ai, bị giày vò thật thảm. Nhược Tuyết xoa eo đau nhức từ từ đi xuống cầu thang, thiệt là, nửa đêm tỉnh lại nhức đầu đã đủ thảm, còn phải ứng phó một đầu dã thú đã nổi điên, còn có người thảm hơn cô không? Người đàn ông kia vừa hung hăng vừa nói, xem em sau này có dám uống rượu nữa không? Cô không dám, cũng không dám nữa, trừng phạt sau khi uống rượu say, thật làm cho cô thấy thân thể đau đớn quái dị. Mỗi bậc thang phía dưới cũng cảm thấy bước đi rất đau. Vận động quá lượng, hơn nữa người đàn ông kia căn bản không chú ý sức lực của mình, đem lấy cô chỉnh cho đến lệ đầy mặt khóc thương cầu xin tha thứ. Vừa nghĩ tới mình ở trên giường mất thể diện như vậy, cô bây giờ cảm thấy gương mặt rất nóng. Rõ ràng trước khi đi ngủ cô nghe thấy giọng dịu dàng nhẹ dụ dỗ của người đàn ông của cô, nhưng khi tỉnh lại sao lại trái ngược như vậy, giống như một dã thú ăn sao cũng không thấy no. Thật vất vả đi tới lầu một, âu, hông của cô, đau đớn giống như là muốn đứt rời, sắc mặt cô trắng bệch, một chút tinh thần cũng không có. Hôm nay đoán chừng là không đi tới tiệm ăn được, tối nay lại gọi điện thoại cho chị Tử Tuyền thôi. Tiểu thư, đã dậy. Vũ Lâm mang rau xanh từ bên ngoài đi vào, vô cùng có sức sống theo sát cô chào hỏi, quan tâm nhìn cô thế nào hôm nay sắc mặt có vẻ kém như vậy. Cô giống như một bà lão sáng sớm đứng lên đi đi lại lại giống như rất mệt mỏi. Vũ Lâm, không có việc gì. Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc mà thôi. Nhược Tuyết đỏ mặt đi tới trước bàn ăn, đâu chỉ ngủ không ngon. Cô căn bản không ngủ được bao nhiêu. Đến đây, ngồi xuống trước đi, uống trước ly sữa nóng, ăn nữa chút cháo bổ khí. Vũ Lâm để giỏ thức ăn xuống, kéo Nhược Tuyết ngồi xuống, nhanh chóng lấy từ trong tủ giữ ấm ra ly sữa tươi. Vũ Lâm, tôi tự mình làm được rồi. Anh ấy đâu? Nhược Tuyết vừa uống sữa tươi vừa khắp nơi nhìn quanh. Cậu chủ à, chắc là ở thư phòng chứ? Vũ Lâm vừa cười vừa cầm món ăn lấy ra. Không cần hỏi cũng biết anh ấy là ai. Mặc kệ như thế nào, thấy cậu chủ cùng tiểu thư lại tốt như lúc ban đầu, đây là chuyện vui đáng giá nhất. Chỉ hy vọng bọn họ không cần xa nhau nữa. Tiểu thư những năm này thật sự là quá khổ. Vũ Lâm, tôi vừa nãy không có hỏi anh ấy. Cái gì gọi là giấu đầu lòi đuôi? Tiểu thư, ngượng ngùng cái gì, hỏi thì là hỏi thôi. Là người cũng nhìn ra được cậu chủ yêu tiểu thư. Được rồi, Nhược Tuyết thừa nhận cô thật sự là không biết cách tranh cãi với người khác cho nên vẫn là ngoan ngoãn ăn xong bữa ăn sáng, nhưng không biết đó là bữa trưa sau đó gọi điện thoại cho chị Tử Tuyền mới là thật. Nhưng khi cô đang cầm ống muốn quay số điện thoại thì người đàn ông đi từ trên lầu xuống lên tiếng ngăn cản cô. Muốn gọi điện thoại đi đâu? Mắc mớ gì tới anh? Treo điện thoại lên, lần nữa quay số điện thoại. Cô hiện tại toàn thân đều không thoải mái, không nghĩ để ý anh. Đặc biệt là dáng vẻ tinh thần của anh. Hừ, động một chút là ném cô qua một bên gần một tháng, sau khi trở lại thì hận không một hớp ăn hết cô đến cả xương cốt không chừa. Nếu như em gọi điện thoại đến cửa hàng ăn thì không cần. Lương Úy Lâm vừa sửa sang lại ống tay áo vừa lên tiếng nói. Anh có ý gì? Ý là anh đã cho. Gocchuyenaudio.com, người thông báo đến nhà họ Chung, bắt đầu từ hôm nay em không đi làm nữa. Nghỉ ngơi tốt mấy ngày, chúng ta trở về Thái Lan, hừm. Đi tới bên cạnh cô muốn ôm cô nhưng lại bị cô đẩy ra. Lương Úy Lâm, làm sao anh có thể như vậy? Em muốn tự mình nói với chị Tử Tuyền. Anh thật là quá đáng. Người đàn ông này tại sao có thể không hỏi ý kiến cô một chút? Mặc dù cô chỉ là đơn thuần giúp một tay, nhưng Lương Úy Lâm làm như vậy cô chính là tức giận. Em nói với anh có cái gì không giống nhau? Em không mệt sao? Mệt thì trở về nghỉ ngơi thật tốt. Anh còn muốn đến công ty, nghe lời, không cho đi. Ngoan ngoãn ở tại nhà chờ anh. Lương Úy Lâm, em chính là muốn đi. Cho dù thật rất mệt mỏi, cô vẫn muốn đi ra ngoài. Lăng Nhược Tuyết, Lương Úy Lâm nhíu mày, người phụ nữ này, ngủ dậy nên mọi chuyện đều quên. ngày hôm qua còn dịu dàng với anh như vậy, cười ngọt như thế hiện tại lại không nghe lời. A Cánh, lái xe đưa tôi đi. Cuối cùng là mở mày mở mặt một lần, nhìn đến gương mặt đen thui của anh không thể làm gì cô, Nhược Tuyết cảm thấy vô cùng vui vẻ. Chủ nhân, A Cánh mặt làm khó đứng ở phía sau, đi cũng không được, không đi cũng không xong. Đi đi, rốt cuộc bóng dáng nho nhỏ đi ra cửa lớn, Lương Úy Lâm lên tiếng nói. Nhược Tuyết đi tới cửa hàng, sau khi vợ chồng Trung Tử Tuyền thấy cô, miệng há to đến độ nhét vừa cả trứng gà rồi. Chị Tử Tuyền, thế nào? Nhược Tuyết không hiểu nhìn hai vợ chồng họ, không thể nào. Cô xuất hiện tại nơi này có cái gì không đúng sao? Lương Úy Lâm cho người ta tới nơi này nói cái gì rồi hả? Nhược Tuyết, buổi sáng, có một người đàn ông điện thoại tới đây, không phải nói em không tới sao? Trung Tử Tuyền sửng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần, chính xác mà nói, đang uy hiếp bọn họ không cho cô đến nữa, bằng không họ sẽ chốt lấy phiền phức. Bọn họ đều biết người đàn ông đáng sợ của Nhược Tuyết cho nên. Nhưng là, Nhược Tuyết tại sao lại chạy tới? Chị Tử Tuyền, chị nói Lương Úy Lâm gọi điện thoại cho các người. Thì ra là anh thật đã làm, tên khốn kiếp này, Nhược Tuyết, vậy em hôm nay tới phải, em tới đi làm, anh ta không cho em đến em càng muốn tới, anh không để cho cô làm, cô nhất định phải làm. Dù là hôm nay làm một ngày rồi ngày mai cùng anh trở về Thái Quốc cũng vậy. Nhược Tuyết, em như vậy anh ta có tức giận không? Trung Tử Tuyền có chút khó khăn nói. Đúng vậy, Nhược Tuyết, nếu không các người trước bàn bạc cho xong rồi trở lại. Lần này chồng của Trung Tử Tuyền, người đàn ông thật thà cũng lên tiếng. Chị Tử Tuyền, rốt cuộc anh ta nói gì rồi hả? Nhược Tuyết biết chuyện có lẽ không có đơn giản như vậy, cô nhỏ giọng hỏi. Không có gì. Tử Tuyền, chị hãy nói đi. Nhược Tuyết lôi kéo mặt khổ sở Trung Tử Tuyền. Nhược Tuyết, dì đã nói với con thôi. Nói chuyện không phải vợ chồng Trung Tử Tuyền, mà là mẹ Trung hôm nay sau khi đưa Trung Tử Mặc đến phi trường sau đó trở về. Mẹ, Trung Tử Tuyền nhìn đến mẹ mình, biết không nói cũng phải nói. Chỉ sợ mẹ mình nói chuyện quá đáng. Mẹ Trung, có chuyện gì mẹ nói đi. Đối với mẹ của chị em nhà họ Trung thân, mặc dù đối với cô luôn nói chuyện rất cay nghiệt nhưng dù sao bà ấy từ nhỏ nhìn cô lớn lên, mặc kệ như thế nào Thủy Trung là một trưởng bối. Nhược Tuyết, tôi hiểu biết rõ trước kia tôi cũng vậy, cho phép có mấy lời có một số việc làm không đúng, ở chỗ này tôi xin lỗi cô. Mẹ Trung nói xong câu đó thế nhưng ngay trước mặt con gái và con rể cúi đầu. Cóc truyện audio.com, trước Nhược Tuyết, làm sao gánh nổi đây? Mẹ Trung, mẹ không nên như vậy. Có chuyện gì chỉ cần nói ra là được. Nhược Tuyết vội vàng đỡ bà. Mẹ không phải muốn hù Nhược Tuyết chứ? Trung Tử Tuyền lên tiếng nói. Nhược Tuyết, vậy tôi sẽ nói. Mẹ Trung nhìn con gái một cái, xoay mặt trở về nhìn Nhược Tuyết. Cái cửa hàng ăn này là cả đời nhà chúng tôi tích góp mở được. Buôn bán thật vất vả từng ngày mới dần ổn định, nhưng người đàn ông của cô nói chỉ cần cô dám xuất hiện ở chỗ này thì cậu ta sẽ phá hủy cái cửa hàng này. Móc lửng, mẹ Trung, Nhược Tuyết không dám tin nhìn mẹ Trung từng chữ từng câu tố cáo, trong lòng đã dần dần sáng tỏ, Lương Úy Lâm tên khốn kiếp này, lại dám uy hiếp người ta như vậy, thật sự là quá đáng. Nhược Tuyết, tôi hiểu tê rõ, cậu ta là một người có tiền có thế, không thể nào không có việc gì mà lấy cửa hàng nhỏ bé này ra đùa giỡn, nếu như hai người đang gây gỗ thì hai người có thể bỏ qua cho chúng tôi không? Chị Tử Tuyền, mẹ Trung, thật xin lỗi, tôi không biết anh ta có thể nói như vậy. Yên tâm đi, tôi đi tìm anh ta. Cửa hàng này sẽ không có việc gì. Nhược Tuyết cầm tay mẹ Trung, hướng về phía bọn họ, lộ ra một nụ cười xin lỗi, rất nhanh sau đó đi ra ngoài. Người đàn ông này, thật là hồ đồ rồi. Anh có thể không chút kiêng kỵ bức bách bạn của cô như vậy. Nhược Tuyết, bất cứ giá nào, anh làm như vậy không phải là muốn ép cô chủ động ngoan ngoãn ở nhà sao? Cô muốn đi tìm anh tính sổ. Cô, một người một ngựa chạy đến cao ốc tập đoàn Lương Thị, lại phát hiện lần nhân viên bảo an trước ngăn cô, lần này lại mặc cho cô thuận lợi, còn hết sức khách khí đối với cô, mỉm cười cộng thêm chào hỏi, ngay cả tiểu thư tiếp tân đó còn đến đòi đưa cô đến thang máy, nếu không phải cô cự tuyệt nhất định là đưa cô lên rồi. Giống như đã sớm biết cô sẽ đến đây. Nhược Tuyết nghi ngờ vào thang máy, cho đến lầu cuối, phát hiện phòng làm việc to hào hoa như vậy cư nhiên trống rỗng, ngay cả đám con mèo nhỏ cũng không có. Chẳng lẽ phòng làm việc của Tổng Giám Đốc chính là như vậy? Em ở đây lén lút nhìn quanh cái gì? Thành âm Lương Úy Lâm trầm thấp bỗng dưng vang lên, dọa Nhược Tuyết giật mình. Cái người này làm sao lại đi không có tiếng động như vậy? Rất đơn giản, đây là của địa phương của anh, muốn thế nào thì được thế đó. Anh mở chân dài ra yêu nhàn ngồi trên bàn làm việc. Nơi rộng như thế này thật là lãng phí, nhìn chung quanh, vẫn cảm thấy vô ích đến đáng sợ. Em tới chỗ này của anh, là theo anh thảo luận về phòng làm việc hay sao? Anh cười như không cười hỏi. Nếu như em thích công việc, anh có thể chuẩn bị một phòng trợ lý đặc biệt cho em. Có được không em? Anh cười nhẹ nói, em không muốn làm việc với anh. Huống chi cô cái gì cũng không hiểu. Nhược Tuyết rất nghiêm túc sưng mặt lên, nhớ tới mục đích mình tới, là vì dạy dỗ anh. Em tới nơi đây là vì cái gì? Em tin tưởng anh rất rõ chuyện mình đã làm. Anh làm chuyện gì? Anh cười nhẹ hỏi lấy, đưa tay muốn ôm cô tới đây, lại bị cô nhẹ nhàng linh hoạt mà tránh né qua. Anh gọi điện thoại uy hiếp chị Tử Tuyền phải không? Anh muốn cửa hàng ăn của họ phải đóng cửa. Cô vạch trần tội của anh. Anh có sao? Anh nâng lông mày, Nhược Tuyết không nghĩ tới, anh lại chơi xỏ lá. Anh có, Nhược Tuyết trợn to hai mắt, anh không liên quan, thái độ đau khổ làm cho cô rất căm tức. Nếu như anh muốn làm cái gì, nhằm vào em là được, không cần thiết liên lụy bạn của em. Cóc truyện audio.com, huống chi là chị Tử Tuyền. Lương Úy Lâm nheo lại mắt, em sai lầm rồi, anh làm tất cả chỉ nhằm vào em, những người khác anh hoàn toàn không có hứng thú để ý tới. Anh luận điệu khiến Nhược Tuyết tức giận hơn, nhưng hiện tại anh đã làm hại bạn của em rồi. Đủ rồi, anh đột nhiên nổi giận, mở miệng ngậm miệng, bạn tốt anh nghe khó chịu em lại nói, anh thật sự đem bọn họ tới bắn chết. Nhược Tuyết kinh ngạc trừng mắt nhìn anh, làm sao anh có thể không nói lý lẽ như vậy. Bởi vì, để ý là anh đặt anh vui mừng thì sẽ phân rõ phải trái, mất hứng liền bá đạo. Anh như thế này mà ác liệt, cô luôn cho rằng sẽ không có cách nào nói rõ với cái người bá đạo này. Nhưng, cô cho là anh đã không còn là người đàn ông ác độc cực điểm nữa, tại sao lại? Trừng mắt nhìn anh ngạo mạn, Nhược Tuyết tức giận, ngực không ngừng phập phồng, cô quật cường cầm nước mắt. Lương Úy Lâm, anh rốt cuộc muốn thế nào đây? Là em muốn thế nào mới đúng? Anh không phải bảo em ngoan ngoãn ở trong nhà sao? Thấy cô khóc, giọng điệu của anh mềm nhũn ra. Có phải hù cô rồi không? Nước mắt Nhược Tuyết rốt cuộc cũng nhịn không được nữa rớt ra. Lương Úy Lâm, anh thật đáng ghét. Luôn khi dễ em không cho anh tổn thương bọn họ. Cô chua xót mà đối với anh, nói từng chữ từng câu, nước mắt vẫn bướng bỉnh rơi xuống dưới. Thấy từng chuỗi nước mắt trên mặt cô, sắc mặt anh trở nên rất khó coi. Không cho khóc, anh nhỏ giọng cảnh cáo cô, không mượn anh xen vào. Đáng chết, Lăng Nhược Tuyết, em lại khóc, em liền thử nhìn một chút. Anh đột nhiên duỗi dài tay bắt cô, Nhược Tuyết ứng phó không kịp lập tức bị anh ôm lấy. Anh bảo em đừng khóc, không nghe thấy sao? Giọng điệu của anh rất xấu, nhưng mà như cảm xúc đè nén sắp bộc phát, sức tay dịu dàng khác thường, tận tâm không có làm đau cô, từng điểm lau lệ trên mặt cô. Nhược Tuyết ngơ ngác trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt này. Thì ra là nước mắt của cô sẽ làm anh mất khống chế. Nhưng trước kia cô không phải cũng thường khóc sao? Giống như không có thấy anh có dáng vẻ như vậy. Trong lúc vô tình cô phát hiện có một chuyện không được vì nghiệm chứng ý tưởng của mình, nước mắt tiếp tục rơi, canh chừng nước mắt cô có vẻ lau thế nào cũng không hết, mặt của anh càng ngày càng thối ra. Thì ra người luôn lãnh khốc vô tình tự chủ hạng nhất như Lương Úy Lâm lại sợ nước mắt của cô. Được rồi, đừng khóc, anh đồng ý với em, không động đến họ có được không? Không có cách nào, chỉ có thể thỏa hiệp. Nụ cười chiến thắng xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của Nhược Tuyết, sớm biết chiêu này dùng tốt như vậy cô không ngại lấy nước mắt chính mình đi đối phó anh. Đừng tưởng rằng anh sẽ cứ như vậy bỏ qua, hung tợn trừng mắt nhìn nụ cười trên mặt Nhược Tuyết, người phụ nữ này thật sự là cứ như vậy ăn hết anh sao? Em phải đi, lau chùi sạch nước mắt cô đẩy người anh ra, không để ý tới uy hiếp ác bá của anh. Muốn đi sao? Lương Úy Lâm không những không buông tay, ngược lại bế cô càng chặt hơn. Anh còn muốn như thế nào á? Hơi sức của anh thật to, cô căn bản là tránh không được. Tự chui đầu vào lưới đưa tới cửa, đơn giản như vậy đã muốn đi. Anh nheo lại mắt, ánh mắt chợt chìm. Anh rốt cuộc muốn thế nào đây? Cô khẩn trương nhớ tới, nơi này trừ hai bọn họ ra căn bản không có người khác. Người đàn ông này cái gì chuyện này cũng làm ra được. Như thế nào? Anh nhếch môi, cóc truyện audio.com, nụ cười rất tà ác cúi đầu ở bên tai của cô lẩm bẩm, em cứ nói đi. Nhược Tuyết kinh ngạc trừng mắt nhìn anh, đột nhiên giác ngộ cùng so với anh, mình giống như là quá đơn thuần. Cô mới không cần cùng anh ở chỗ này, một lần nữa làm chuyện mất thể diện, huống chi toàn thân cô đều đau. Lương Úy Lâm, em không muốn làm. Nhược Tuyết kích động hô to, sau mới phát hiện anh cười vui vẻ nhìn cô, anh có nói phải làm sao? Vậy thì ra em thật là muốn cùng anh làm, em mới không phải, không phải cái gì, Lương Úy Lâm, em ghét nói chuyện với anh. Em muốn đi về, người đàn ông này, cô làm sao có thể nói lại anh? Anh dẫn em đi đâu? Cho đến khi bị anh mạnh mẽ kéo vào trong thang máy, Nhược Tuyết thủy chung không thỏa hiệp phản kháng anh. Lương Úy Lâm chỉ liếc cô một cái, sau đó ôm cô chặt hơn nữa. Nếu như anh không buông tay, em sẽ hô cứu mạng. Cô thật là nói giỡn, cũng không nhìn một chút là đang ở địa bàn của ai, la rách cổ họng cũng không có ai giúp. tốt lắm, không nên ồn ào. Chừa chút hơi sức anh muốn dẫn em đi một chỗ. Thang máy dành riêng cho tổng giám đốc rất nhanh liền đến bãi đỗ xe ngầm, cho đến khi ngồi lên xe sau khi đeo dây an toàn xong, anh mới lên tiếng nói. Đi nơi nào? Nhìn mặt anh nghiêm túc như vậy, Nhược Tuyết rốt cuộc ngưng cáo kỉnh với anh. Lương Úy Lâm không nói gì thêm, khởi động xe đi. Xe hướng theo giao lộ càng chạy càng xa. Nhược Tuyết nhìn cảnh vật quen thuộc ngoài cửa sổ, tim đột nhiên rút chặt lại, gương mặt trong nháy mắt liếc xuống, anh muốn dẫn cô đến nơi đó. Lương Úy Lâm không nói gì, chỉ là đưa tay ra nắm lấy đôi tay có chút lạnh thật chặt. Cảm giác ấm áp mà khô ráo kia, làm cho Nhược Tuyết có chút sợ, nhưng càng đến gần nơi đó, lòng cô càng loạn lên, không nghe được bất cứ âm thanh gì trong xe, cô chỉ nghe nhịp đập của tim mình bình bịch. Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn ra những hàng cây ngang bên đường nữa. Trong xe điều hòa rõ ràng rất đủ, tại sao cô lại đổ mồ hôi? Trán, mặt, đuôi tóc, thậm chí bàn tay trong tay anh cũng đổ mồ hôi. Anh không nói chuyện cứ như vậy mà nắm tay cô, giống như sẽ nắm chặt cô cả đời không buông ra. Đến khi xe dừng lại, Nhược Tuyết không dám mở mắt. Có chút đau ở ngoài mặt nhưng một lần nữa ánh mắt trời dọi vào, đau đớn không dứt. Anh dừng xe ở đây, cô khiếp đảm không dám mở mắt nhìn. Cô sợ ác mộng sâu như vậy sẽ đến lần nữa. Lăng Nhược Tuyết nhìn anh đi. Lương Úy Lâm làm sao không hiểu lúc này cô đau. Nhưng nếu như cô vẫn không dám đối mặt, vậy bọn họ ở chung một chỗ vĩnh viễn sẽ tầng ngăn cách kia mãi mãi không giải quyết được, cô sẽ không có cách nào an tâm ở cùng anh một chỗ. Tối hôm qua trong giấc mơ cô mê sảng làm cho anh hiểu, anh đã từng tổn thương cô rất nhiều, rất sâu, nhiều đến mức tim anh cũng đau đớn theo. Nhược Tuyết còn nhắm hai mắt không dám nhúc nhích nửa phần. Anh đột nhiên vươn tay, một tay kéo cô vào trong ngực, cô đột nhiên kích động dùng sức giãy giụa, dùng cả tay chân, thậm chí ngay cả hàm răng, móng tay cũng dùng tới, nhưng cũng không thể rung chuyển anh chút nào, anh cứ như vậy ôm cô, dính sát vào nhau, ngay cả nhịp tim cũng có thể cảm thụ được. Em không muốn nhìn, không cần, không cần. Nước mắt của cô chảy xuống ướt áo sơ mi của anh, nước mắt thấm vào mang theo thương đau chạm đến nơi sâu nhất trong lòng anh. Lăng Nhược Tuyết, tin tưởng anh sẽ không tổn thương em nữa. Mở mắt ra nhìn anh. Anh hôn mắt của cô, môi của cô, anh nếm vị mặn, mang theo khổ sở, mang theo đau nhói, Lăng Nhược. Gocchuyenaudio.com, Tuyết tin tưởng anh, tất cả đã có anh, tất cả có anh. Anh vĩnh viễn đều sẽ không rời xa em nữa. Cô điên mất, ở trong lòng anh lớn tiếng khóc thút thít, khóc đến thở không được, rốt cuộc cô đưa tay ôm thật chặt cổ của anh, nước mắt rơi như mưa, Lương Úy Lâm, em còn sợ, em thật sự sợ. Em sợ, đó là ác mộng mà cả đời này cô không bao giờ xóa đi được. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, nghĩa trang cộng đồng có dòng chữ Thanh Long Cương to làm cho người ta không cần đến gần nhìn cũng thấy lòng lạnh lẽo rồi. Nhưng Lương Úy Lâm cứ như vậy ôm cô gái nhỏ vẫn không dám mở mắt, kiên định đi tới. Anh dừng ở nơi đã làm cô thương tích đầy mình, để cho cô đau đến triệt tâm căn, vốn là đặt hy vọng vào anh nhưng cuối cùng đã tan nát hết cõi lòng. Anh có thể lý giải cô đau, cô khóc, cô sợ, dù sao anh thật đã làm tổn thương cô, khiến cho cô đau đớn cực điểm. Tổn thương do anh mang lại phải cố gắng bù đắp tình cảm để xóa nó đi. Mặc dù cô từng không thèm ngó ngàng gì tới anh, có lẽ do trước kia anh không thể hiện tình cảm của mình, nhưng hiện tại mặc kệ ra sao anh sẽ không buông tay cô nữa. Anh muốn ở nơi này nhặt từng mảnh vỡ trong lòng cô lên, anh muốn cho cô một trái tim hoàn mỹ nhất. Bậc thang thật dài giống như không nhìn thấy đầu, anh ôm cô từng bước đi lên. Nhược Tuyết vùi mặt vào ngực anh, nghe tiếng nhịp tim cường tráng của anh đập, cô lo lắng nhưng cũng từ từ bình tĩnh lại. Gió nhẹ thổi qua mặt cô, mang đến chút cảm giác tê ngứa. Cho đến khi bước chân anh ngừng lại, cô vẫn không dám mở mắt. Mở mắt ra được không em? Lương Úy Lâm đặt cô xuống, nhưng Nhược Tuyết không dám lại trở tay ôm eo của anh, vùi mặt càng sâu. Đỉnh núi Phong Nhất tương đối lớn, cây bách trường thanh cao lớn ở trong gió phát ra âm thanh sàn sạt. Lương Úy Lâm, tin anh, mở mắt ra đi. Cúi đầu, nhẹ nhàng đem mặt cô xoay qua chỗ khác. Có thể không, thật có thể tin tưởng anh sao? Lông mi thật dài run rẩy, anh ôm lấy sau lưng cô, mười ngón tay cùng với cô đan xen thật chặt cho nàng cô dũng khí lớn nhất. Giống như là pha kén, đôi mắt từ từ mở ra, trong nháy mắt nước mắt cứ vậy mà trào ra. Từng chuỗi nước mắt không ngừng được rơi đầy gò má trắng noãn rơi xuống dưới. Đúng vậy, giờ khắc này, Nhược Tuyết cảm giác mình giống như là đang nằm mơ, cô đứng bên cạnh mộ của cha mẹ mình, chuyện này làm cô không thể nào tin được. Đúng vậy, cô nhìn thấy anh trai, thấy được anh đang cười với cô. Cô cho là đời này cô không thể thấy được những điều này nhưng nó lại xuất hiện trước mắt cô. Cô sợ cô chỉ đang nằm mơ mà thôi. Năm đó sau khi rời khỏi Lương Úy Lâm, cô đã từng muốn rời mộ của anh trai dưới chân núi nhưng không được, có người đã làm chuyện này, cô căn bản không có biện pháp. Cái người đó không cần nghĩ cũng biết là Lương Úy Lâm, chỉ anh mới có khả năng làm chuyện này. Nhưng hiện tại ở trên đỉnh núi cao này, cha mẹ và anh trai rốt cuộc có thể ở cùng nhau. Chuyện này chỉ có người đàn ông bên cạnh mới có thể làm được. Nhược Tuyết khóc như không thở nổi nữa, đầu gối cô nhũn ra, cô quỳ xuống. Tay run rẩy sờ lên gương mặt đã quấn quýt nhiều năm bên cô anh chê anh. Cô cuối cùng cũng có thể nhìn anh mình dưới ánh mặt trời, có thể gọi tên của anh. Lương Úy Lâm ngồi chồm hổm xuống, vươn tay từng chút vuốt nước mắt của cô, người phụ nữ này, nhìn yếu ớt như vậy nhưng sao lại kiên cường, nếu 3 năm trước cô làm cho anh động lòng, hiện tại cô như vậy. Góc chuyện audio.com, làm cho anh kinh ngạc, làm cho anh yêu, yêu đến cả đời này không buông tay được. 3 năm trước có lẽ là đau tuy nhiên miễn cưỡng để cô đi nhưng bây giờ ai cũng không thể cướp cô từ trong tay anh nữa, không thể. Anh nâng gương mặt cô lên, hôn lên hàng lông mi ướt át của cô, nếm vị mặn của nước mắt hòa tan trong lòng anh là ngọt ngào. Lăng Nhược Tuyết, anh nghiêm túc nhìn cô, nho nhỏ nói. Từ hôm nay về sau không bao giờ cho phép em khóc nữa. Cô nhìn mặt anh nghiêm túc lại cười, con ngươi còn chứa đựng lệ quang, giống như cơn mưa vừa trút xuống bầu trời đêm sau đó lại tạnh sáng rỡ động lòng người. Lương Úy Lâm, cảm ơn anh, thật cảm ơn anh cúi đầu khẽ hôn môi của cô một cái, nhẹ giọng nói ra. Anh yêu em, anh lùi về phía sau 2 bước, sau đó quỳ một gối xuống ở trước mặt cô, nâng tay của cô, khi anh mở lòng bàn tay ra chiếc nhẫn kim cương lóe ra tia sáng chói mắt xuất hiện trước mặt cô. Lòng Nhược Tuyết cô chợt nhảy lên, chiếc nhẫn kim cương quen mắt làm cho lòng người đau sao lại ở trong tay anh. Không phải đêm đó cô đã vứt đi sao, làm sao lại, Lăng Nhược Tuyết gả cho anh, anh đem chiếc nhẫn đưa lên trước giọng trầm thấp rõ ràng hơn nữa kiên định nói. Anh Lương Úy Lâm dùng cả đời này, dùng tính mạng của anh thề. Nhất định sẽ yêu em, cưng chiều em, nâng niu em trong lòng bàn tay, trong mắt của anh trong lòng anh chỉ có một người phụ nữ mang tên Lăng Nhược Tuyết, sẽ không bao giờ để cho em đau lòng nữa, sẽ không để cho em khổ sở nữa. Mũi cô trở nên chua xót, đau đớn, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, cô nặng nề hít hít chóp mũi, nhìn chiếc nhẫn lẳng lặng nằm trong tay trái của anh. Đường sinh mệnh trong lòng bàn tay anh thật dài, đại biểu anh nhất định sống rất lâu, lời thề của anh sẽ kéo dài, quan trọng đường tình cảm của anh lại thâm sâu và dài, nói rõ tình cảm của anh đối với một người khi nhận định tuyệt đối không thay đổi, có thể dắt tay với anh đi đến bạc đầu, thật sự là cô sao? Nước mắt Nhược Tuyết lại chảy xuống, dụng tâm của anh thật không cần hoài nghi nữa. Người đàn ông này lại ở nơi này quỳ trên mặt rất nói với cô, anh yêu cô, nói với cô hãy gả cho anh, chuyện này quả thật rất điên cuồng không phải sao? Nhưng nếu như Lương Úy Lâm hoàn toàn đã quên đi thù hận nói yêu cô, như vậy đây là yêu chứ? Nếu như một người đàn ông có thể vì một người phụ nữ mà làm được tất cả, không phải yêu thì sẽ là gì? Đồng ý với anh có được không? Nước mắt cô không ngừng rơi vào lòng bàn tay anh, rơi vào chiếc nhẫn được ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh, cũng rơi vào lòng anh. Thật ra thì anh cũng sợ. Từ lần hôn lễ bị cô cự tuyệt đó, tim anh thấp thỏm, không dám cầu hôn với cô quá sớm, nếu không phải tối hôm qua cô làm anh đau lòng như vậy, anh nghĩ sẽ kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng sáng nay mặc dù thấy cô mệt mỏi nhưng vẫn mang theo nụ cười thỏa mãn nằm ở trong ngực anh thì lòng anh tràn đầy đau đớn, muốn yêu thương cô thật nhiều, không muốn làm cô uất ức thêm nữa. Được, còn nói gì nữa không? Nhược Tuyết nén lệ, duỗi tay ra. Anh không nói xin lỗi cô, không theo đuổi cô, không cầu xin cô tha thứ cho anh chỉ là ở thời điểm nguy hiểm bất chấp tất cả cứu cô, an chỉ lặng lẽ quan tâm cô, anh chỉ đem từng mảnh vỡ trong lòng cô tìm lại, từng mảnh hàn gắn lại, yêu cô mà thôi. Chiếc nhẫn cẩn thận được đeo vào ngón tay thon dài của cô, anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống một cái. Một cái hôn rất nhạt, Nhược Tuyết cảm giác lòng mình thật. Góc chuyện audio.com Hạnh phúc, người đàn ông này lại ở trước mặt cha mẹ và anh trai của cô nói yêu cô, dùng tính mạng thề chăm sóc cô cả đời. Đủ rồi, thật đủ rồi. Cha, mẹ, anh trai, mọi người có nhìn thấy không? Con cũng đã tìm được hạnh phúc cho mình rồi. Con nhất định sẽ sống tốt, mọi người có thể yên tâm rồi. Lương Úy Lâm, em cũng yêu anh. Cô nhào vào lòng anh từng câu từng chữ nói. Dù trước kia anh làm cho em hận anh như vậy. Anh Tử Mặc đối với em rất tốt, so với anh tốt hơn cả ngàn lần, vạn lần nhưng em không có cách nào yêu anh ấy. Kéo tay của anh đặt vào tim mình bởi vì trong trái tim này, tất cả đều chỉ là anh, dòng dã 3 năm, em như nổi điên mà nghĩ yêu anh, nhưng cũng hận anh. Lương Úy Lâm làm sao anh có thể như vậy? Để cho em lún càng ngày càng sâu, càng ngày càng yêu anh hơn. Đoạn tình cảm này của anh có gần 10 năm đau khổ dây dưa, có yêu, có hận, đấu tranh với đau khổ. Bị thương, bị uy hiếp, bị chiếm đoạt, hận rồi, yêu rồi, thương rồi. Biết rõ không thể yêu, lại càng muốn yêu, hành hạ lẫn nhau. Lại như cũ không cách nào không thương. Cũng may cuối cùng bọn họ cũng hạnh phúc, cũng có tình yêu ấm áp. Khi ngẩng đầu trong ngực anh, ánh mặt trời rực rỡ, Nhược Tuyết lần đầu tiên chân thành cười. Bởi vì cô biết cha mẹ và anh trai đang ở trên trời nhìn cô. Lăng Nhược Tuyết, anh vĩnh viễn sẽ không để cho em đau lòng nữa. Dắt tay của cô, đứng lên, anh đối mặt mộ bia của cha mẹ Lăng cùng Lăng Nhược Phong phát động lời hứa. Italy, đứng trong giáo đường Thánh Lorenzo ở Florence, Nhược Tuyết đang cầm nảy bó hoa anh vừa mới mua khi đang lái xe ngang qua tiệm bán hoa, từng đóa linh lan mảnh mai được bó thành hình chiếc chuông thật dài, màu lá xanh thanh lịch trong lành, cô nâng niu cầm trong tay, cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Ánh mắt màu xanh bảo thạch của vị mục sư đang đọc tiếng Italy cô nghe không hề hiểu. Lần này, hôn lễ của bọn họ không có phô trương như lần trước, đơn giản đến chỉ có A Cánh và Hàn Diệc Phi, hai người chứng hôn cho bọn họ. Cô đứng nơi đó, nghiêng đầu nhìn người đàn ông tuấn tú cao lớn bên cạnh, anh vô cùng bình tĩnh nhìn người cha xứ đang đứng trước mặt, anh mắt yên tĩnh như nước. Tay anh cùng tay cô nắm chặt giống như sợ cô chạy mất. Thì ra người đàn ông này không phải cái gì cũng làm được, lần đầu tiên anh đứng trước mặt cô có chút yếu ớt khẩn trương, lần trước trong hôn lễ cô đã bỏ chạy gây nên ảnh hưởng sâu đối với anh. Nhược Tuyết dùng sức cầm tay của anh, tròng mắt anh thấp xuống, nhìn 10 đầu ngón tay mịn màng nhỏ bé đang cùng tay mình quấn chặt, nội tâm khẽ động. Rốt cuộc cô không thể chạy thoát khỏi tay anh nữa. Anh cùng cô sẽ nắm tay như vậy, đi qua một đời, vĩnh viễn không hối hận. Những văn từ xa lạ liên tiếp từ trong miệng của cha xứ nói ra, sau đó cha xứ dùng ánh mắt hiền từ nhìn cô, giống như đang hỏi cô cái gì. Nhược Tuyết luống cuống mặt nhìn về Lương Úy Lâm, lại không dám nói chuyện, chỉ có thể dùng môi mấp máy hỏi anh ông ấy nói gì. Lương Úy Lâm vào lúc này lại cười, anh nâng tay của cô đặt ở bên môi hôn một cái, sau đó để xuống đọc theo anh. Nhược Tuyết sững sờ nhìn anh, nghe được ngôn ngữ xa lạ nhưng lại giống với cha xứ từ trong miệng anh nói ra, cô thật bị dọa sợ. Lương Úy Lâm còn hiểu tiếng Ý, cô nhìn khẩu hình miệng của anh nhưng không nói được tốt. Anh rất kiên nhẫn bắt đầu lại, mãi cho đến khi anh hài lòng thì thôi. Hôn lễ rất tuyệt không phải sao? Trong căn phòng trăng mật siêu hào hoa con gái, Góc Truyện Audio.com, đang ngồi ở bên cạnh máy vi tính trên giường lớn. Ba mẹ kết hôn, gương mặt nhỏ đang yêu vô cùng trong màn hình khiến Nhược Tuyết cười vui vẻ. Mẹ, về sau mẹ sẽ không bao giờ rời xa Đồng Đồng phải không? Bảo bối sẽ không bao giờ đi nữa, nhớ mẹ không? Tính ra họ đã rất lâu không có gặp nhau rồi. Trong khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện, Nhược Tuyết nhớ con gái mình rất nhiều. Nhớ, ba đâu? Ba đang tắm, bảo bối nhớ ba sao? Đợi ba trở lại, mẹ để cho ba nói chuyện cùng con có được hay không? Mẹ con không nói nữa, nương nương đang đợi con đi xuống ăn điểm tâm. Bảo bối, đi chậm một chút, Nhược Tuyết nhìn con gái bò từ cái ghế thật cao xuống, trong lòng lo lắng không thôi. Cho đến khi thân thể nho nhỏ đi mất cô mới tắt máy vi tính, cả người nằm trên giường thoải mái. Ánh mắt nhìn bó hoa cưới làm tâm tình cô cực tốt, chống người dậy lấy bó hoa đặt trên giường, duỗi từng ngón tay chạm vào đóa hoa tinh xảo. Hôm nay cô kết hôn cùng Lương Úy Lâm thì ra cô cho rằng đời này mình sẽ cô đơn một mình nhưng cuối cùng ông trời cho cô hạnh phúc lớn nhất. Hạnh phúc này làm cho cô run rẩy, hiện tại nhắm mắt lại có thể chạm đến thiên đường. Bó hoa này đẹp như vậy sao? Giọng nói trầm thấp vang lên cách chỗ đó không xa. Lương Úy Lâm ra ngoài, liền nhìn thấy cô dâu nhỏ của anh nằm trên giường mang theo khuôn mặt nhỏ bé nhìn bó hoa lớn kia. Trong tiệm nhiều hoa như vậy cô không thích, cố tình chọn bó hoa màu trắng không bắt mắt nhất này. Nghe được âm thanh, Nhược Tuyết ngẩng đầu, mặc dù đã sớm biết rõ vóc người của anh luôn có thể khiến phụ nữ chảy nước miếng, nhưng lần này một lần nữa nhìn thấy cô trợn tròn mắt. Người đàn ông tắm xong mang theo vẻ mặt vui vẻ, mặc áo choàng tắm màu đen, dây buộc lỏng lẻo, bắp thịt rắn chắc ở vạt áo lộ ra, bởi vì mới tắm xong nên phát ra tia sáng mê người. Nhìn nữa thì nước miếng sẽ chảy ra đó. Bất đắc dĩ đi tới bên giường ngồi xuống, đưa tay sờ gương mặt đỏ bừng làm cho anh động lòng không dứt. Cái gì nước miếng chảy xuống? Nhược Tuyết hồi hồn, theo bản năng sờ sờ đôi môi, mới phản ứng được anh đang giễu cợt cô, đứng dậy tiến tới kéo áo dây choàng tắm của anh, đâu có đâu. Là anh đối với em chảy nước miếng. Được rồi, anh thừa nhận anh là đối với cô chảy nước miếng, ánh sáng trong mắt càng thêm nóng bỏng, kéo cô tới thật sâu hôn, lưỡi dây dưa, ngọt ngào vô hạn. Lương Úy Lâm, chờ một chút, không cần đè lên hoa. Cô thở hổn hển đem tay thăm dò vào áo choàng tắm từ trước ngực kéo ra, kéo anh cùng nhau nằm ở trên giường, nhìn bó hoa xinh đẹp, hoa này đẹp không anh? Người phụ nữ này lại lấy chủ đề này ra thảo luận trong đêm tân hôn của hai người. Cá nhân anh cho là hoa không có đẹp gì so với gương mặt cô đang cười, làm cho anh động lòng. Nhìn có đẹp hay không? Không nói, không được nhúc nhích. em đẹp nhất. Ánh mắt liếc bó hoa chướng mắt một cái, Lương Úy Lâm thật không nhịn được muốn thở dài lên tiếng. Người phụ nữ này, nhất định là cố ý, người ta nói là hoa mà, ở trong lòng anh cười duyên, còn không quên lấy tay đem hoa bắt được để trước mắt của anh. Đẹp, lần này vậy được rồi chứ. Sau khi trả lời xong, người đàn ông cho là có thể ăn ngon miệng nhưng lại lần nữa bị người phụ nữ này nổi đoá. Lương Úy Lâm, anh biết tại sao em lại muốn chọn Linh Lan không? Nằm ở trong ngực của anh, nhìn chuỗi chuông nhỏ, mùi hoa nhàn nhạt từ trong đáy lòng tràn ra, hạnh phúc thần túy mà trong suốt. Góc chuyện audio.com, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang mong đợi của cô, Lương Úy Lâm không đành lòng để cho cô thất vọng cho nên kiên nhẫn nghe cô nói tiếp. Nhược Tuyết kề mặt bên má anh, cảm thụ ấm áp cùng thỏa mãn, hoa linh lan đại biểu cho hạnh phúc trở về, trong truyền thuyết chỉ cần có được hoa linh lan sẽ được thần phù hộ chăm sóc. Người ta nói rằng hoa này sinh ra đau buồn, hạnh phúc đặc biệt khó khăn mới có, hơn nữa còn có số mệnh yêu thương. Ở trong thần thoại tình yêu thì hoa linh lan đại biểu cho số mệnh gặp nhau, yêu kiên định đến vĩnh hằng. Cô mềm giọng thì thào vào lỗ tai anh giống như kể chuyện xưa, thanh âm dịu dàng dễ nghe, khiến cho lòng anh say mê không dứt. Hạnh phúc trở lại, nhắm mắt lại ôm cô càng chặt hơn. Hạnh phúc trở lại, lần này hạnh phúc thật đã tới. Quá trình khó khăn, khổ đau, đã qua. Bởi vì bọn họ cũng được thần may mắn chăm sóc, không còn có thứ gì có thể so với phút giây này cảm thấy thỏa mãn hơn nữa. Cô mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt đóa hoa, thật là tốt. Hạnh phúc của chúng ta rốt cuộc đã tới. Chúng ta sẽ luôn luôn hạnh phúc. Đem hoa trên tay cô để lên trên tủ đầu giường, nâng cằm của cô, trong mắt của cô có dịu dàng vô tận. Trong nháy mắt hai môi đụng nhau, cô lại kéo anh lại, chờ một chút. Cô nhất định là cố ý, Lương Úy Lâm nhìn cô thật sâu, anh ngược lại phải nghe, nghe cô còn có lời gì phải nói. Cái này, Nhược Tuyết giơ tay lên, chiếc nhẫn kim cương ở trên tay nhu nhu dưới ánh đèn tản ra ánh sáng hạnh phúc, anh tìm lại nó sao? Gương mặt tuấn mỹ giống như hơi biến đỏ, Lương Úy Lâm chăm chú nhìn chằm chằm chiếc nhẫn sáng ngời trước mắt anh. Lương Úy Lâm thanh âm thật dài mang theo nũng nịu ở bên tai vang lên. Vào ngày đó, anh sau khi mổ xong, tỉnh táo liền nói câu nói đầu tiên là cho người đi tìm vật này trở về. Nhưng anh không muốn nói với cô, sợ sẽ làm cô lần nữa khổ sở. Ngày nào đó, xem ra có người thật muốn truy cứu tới cùng rồi. Thật muốn biết, bất chi bất giác tiểu bạch thỏ rơi vào bẫy lớn của sói xám. Dùng miệng nói không rõ ràng, chúng ta dùng thân thể rồi hãy nói. Anh càng ngày càng gần, hô hấp gần gũi thổi lất phất ở trên môi của cô, sau đó cúi xuống. Lương Úy Lâm, không muốn, anh còn chưa nói mà, anh dùng thân thể để nói cho em biết, thật là một phương pháp vô cùng tốt. Căn phòng tuần trăng mật được bố trí xa hoa tinh xảo, khắp nơi tản ra hạnh phúc tân hôn ngọt ngào, chiếc giường king size lớn kịch liệt đung đưa, thanh âm yêu kiều quanh quẩn ở trong phòng. Anh ôm cô, lần nữa lặp lại in ghê tiếng cô thở dốc yêu kiều, nhìn cô uốn éo rên rỉ, trong mắt đen nhánh nhìn chằm chằm mặt cô, chỉ có anh độc chiếm phong tình mềm mại đáng yêu, một chút cũng không bỏ qua. Chăn mền bị xốc xếch, một cỗ hai thân thể đang dây dưa, không chia lìa, giống như hai nửa vòng tròn sau khi tách ra thì giờ đây đã hợp lại. Đây là lần đầu tiên bọn họ thân mật với thân phận vợ chồng, loại thân mật nỉ non này khiến cho luật động càng thêm ý vị mê người. Ngón tay của cô bấm vào bắp thịt rắn chắc của anh, đầu ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch. Nụ hôn ấm áp từ môi anh theo một đường đi xuống. Lương Úy Lâm cô cắn môi, muốn ngừng âm thanh mắc cỡ ngày càng lớn. Em kêu ra đi, anh muốn nghe. Anh duỗi ngón buông hàm răng cô ra. Đầu của cô ở trên gối trắng như tuyết lắc lắc, tóc dài đen nhánh vươn trên gối, chăn đệm rơi xuống đất, sáng rỡ đẹp đẽ, xuân ý rạt rào. Thích nhìn cô lúc này, xinh đẹp đến cho anh không rời mắt được. Anh lúc này, góc chuyện audio.com, trước mặt cô không còn là gương mặt thương lâm đạn vũ, gió mưa tanh máu, nữa mà anh khó giữ được tỉnh táo nữa, kích động muốn thêm. Chỉ có cô mới làm anh mất khống chế hoàn toàn như thế, hận không thể vĩnh viễn say mê, không bao giờ thoát ra nữa. Chậm một chút, cô khóc đến không thở nổi, lông vũ thật dài trên dính nước mắt, trong suốt cái miệng nho nhỏ khẽ mở, đang liều mạng hô hấp bị anh làm cho sắp ngất đi. Chậm lại không được, khoái cảm chí mạng làm cho anh điên cuồng. Lương Úy Lâm, chúng ta lại sinh bảo bảo đi. Cô dùng sức ôm chặt anh, không để cho anh ra ngoài. Một đứa bé rất cô đơn. Hấp dẫn như vậy không cách nào ngăn cản, anh nặng nề hôn cô, dòng nước xiết chạy bắn. Rời Florence, bọn họ ngồi chuyên cơ bay thẳng đến Sicily. Đây là một đảo lớn nhất địa Trung Hải, rộng lớn và giàu có, phong cảnh xinh đẹp, khí hậu ấm áp, có nhiều cam quýt, chanh và cây ô liu. Ở bên bờ biển phía đông và phía tây, khắp nơi đều là trái cây, rừng quýt, vườn chanh và những gốc cây ô liu lớn. Nơi này, biển xanh ngắt khiến lòng người mê say. bọn họ nằm ở trên boong thuyền của chiếc du thuyền, đập vào mắt là bầu trời cao. Hai người ôm chặt nhau, không người nào quấy rầy. Có biết tại sao anh đưa em đến nơi này không? Anh nhẹ nhàng hôn tóc của cô, cúi đầu ra tiếng. Ừ, Nhược Tuyết chỉ là khẽ hừ nhẹ, ở trong lòng anh tìm vị trí thoải mái hơn nằm xuống. Cô gần đây càng ngày càng thích ngủ, rõ ràng là cô muốn ngắm nhìn biển, kết quả một chút sau lại mệt mỏi. Bởi vì Tiểu Ngữ ở chỗ này, anh trong lòng thở dài một cái. Rốt cuộc có thể đem suy nghĩ quấn ở trong lòng đã nhiều năm như vậy nói ra, tâm hình như trở nên dễ chịu hơn. Lương Úy Lâm quả nhiên, những lời này khiến người phụ nữ đang uể oải lập tức tỉnh táo lại, xoay người, Nhược Tuyết nằm ở ngực của anh. Dùng sức hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang mang dấu chấm hỏi, trong mắt đen nhánh, nhìn trăng tròn chiếu trên mặt biển, khắp vùng biển lúc này đây chiếu lên sóng gợn lăn tăn dịu dàng, đẹp để cho người ta nín thở. Nhớ khi còn bé, em ấy thường nói với anh một chuyện chính mong anh đưa em ấy đến bãi biển xinh đẹp để ngắm sao, nhưng anh vẫn chưa thực hiện được nguyện vọng này. Sau khi chuyện đó xảy ra, em ấy mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng tắm, không ngừng tắm rửa, nhưng em ấy vẫn thấy mình dơ bẩn, tắm cũng không thấy sạch sẽ. Thanh âm của anh chậm chạp mà yêu thương, nói một chuyện giống như không liên quan đến mình, nhưng Nhược Tuyết biết anh rất khổ sở. Vươn tay ôm anh càng chặt hơn, mấy giây sau, nước mắt đã nhiễm thấu bộ ngực anh. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cô trừ nói một câu không biết còn có thể nói gì. Đứa ngốc, em không có lỗi với anh, em cũng không có lỗi với bất kỳ ai. Anh nói ra không phải muốn em khổ sở, chỉ là muốn cho em biết Tiểu Ngữ ở nơi này nhất định rất vui vẻ. Mỗi ngày làm bạn với biển xanh, có gì không tốt? Anh hôn từng giọt lệ của cô. Lương Úy Lâm, hả, em yêu anh, rất yêu, rất yêu. Nhắm mắt lại, Nhược Tuyết giống như thấy Lương Úy Ngữ mặc áo sơ mi màu trắng, quần cụt màu xanh dương, đứng ở gốc phượng lớn trong sân trường hướng về phía cô vẫy tay, nhẹ nhàng cười. Nhược Tuyết, anh trai mình đã trở lại. Tiểu Ngữ, cậu thấy được sao? Anh trai cậu mang mình tới thăm cậu đây. Chúng ta ở cùng một chỗ. Mình sẽ yêu thương anh ấy thật nhiều, cùng với cậu yêu anh ấy, có được không? Cho dù khóe mắt còn nén lệ, khóe miệng của cô lại dấy lên nụ. Cóc truyện audio.com cười, Lăng Nhược Tuyết, anh cũng yêu em. Bên tai truyền đến thanh âm từng trận sóng biển vỗ vào du thuyền, hạnh phúc hình như chưa bao giờ cách xa. Hoàn chính văn cách chương.